người khác cao chân trường, không đến vài bước lộ liền đi đến bọn họ trước mặt, không lưng đem đồng tuyết lục trong tay đổ vật lấy qua đi, lại lấy đi đồng gia tín trong tay đổ vật. Thanh âm trầm thấp nói, đi thôi, ta tái các ngươi trở về. Đồng gia tín hưng phấn đến mặt đều đỏ, nhị ca, chúng ta thật sự có thể ngồi xe sao? Này vẫn là ta lần đầu tiên ngồi ô tô. Đồng gia minh không hề răng, ngẩng đầu nhìn về phía đồng tuyết lục. Đồng tuyết lục nói, đi thôi, đều theo sau. Chờ lên xe, đồng gia tín càng là hưng phấn đến cùng tiêm máu gà, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, một khắc cũng dừng không được tới. Đồng miên miên cũng rất tò mò, giống cái tò mò bảo bảo mở to đại đại đôi mắt, bộ dáng ngốc manh đến không được. Đồng gia tam huynh muội ngồi ở hàng phía sau, đồng tuyết lục ngồi ở ghế phụ vị trí. Bên cạnh nhiều cá nhân, ôn như quy đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước không dám nhìn đồng tuyết lục. Ta vừa rồi đem đồ vật hơi chút sửa sang lại một chút, cụ thể vẫn là muốn các ngươi chính mình sửa sang lại. Từ mặt bên xem qua đi, hắn lông mi có vẻ càng dài, đen nghìn nghịt, giống như một phen cây quạt nhỏ. Một người nam nhân lông mi như vậy trường mật, thật là làm người hâm mộ. Đồng tuyết lục nhìn chằm chằm hắn lông mi xem, cảm ơn ngươi, ôn đồng chí, hôm nay thật là phiền toái ngươi. Thứ ca ca lại về tới ôn đồng chí. Ôn như quy trong lòng có loại nói không nên lời mất mát, thanh âm nhàn nhạt nói, không khách khí. Đồng tuyết lục trong lòng tính toán quay đầu lại làm điểm cái gì ăn ngon cảm tạ hắn, liền không biết đợi lát nữa thu thập sau còn tới hay không đến cập. 20 phút sau, xe ở tiểu viện cửa ngừng lại. Đồng gia minh vài người không núp nhích. Đồng tuyết lục quay đầu lại xem bọn họ, đều xuống xe đi, đó chính là chúng ta tân gia. Mấy người từ sau cửa sổ xe xem qua đi. Miệng trương đến đủ để tắc hạ trứng gà. Không thể nào, ta không phải đang nằm mơ đi. Toàn bộ sân đều là chúng ta sao? Đúng vậy, toàn bộ sân chỉ có chúng ta người một nhà trụ. Đồng gia tín trừng lớn đôi mắt, biểu tình khoa trương đến không được. Nhị ca, ngươi mau véo một chút ta không phải đang nằm mơ đi. Đồng gia minh lười đến xem đệ đệ xuẩn dạng, mở cửa xe đi xuống xe đi. Hắn đem đồ vật trước bắt lấy tới, sau đó lại đem muội muội ôm xuống xe. Ôn như quy đem đại môn mở ra, đồng gia tín dẫn theo đồ vật giống thả ra hàng rào dương vọt đi vào, ở trong sân ngao ngao kêu lên. Thiên A, thật lớn sân. Ta ma ơi, thật nhiều phòng, ta muốn nhìn ta muốn ở tại nào một gian. Đồng miên miên đá chân ngắn nhỏ cũng theo đi vào, đi theo đồng gia tín phía sau chạy, lại cười lại hoan hô. Lập tức khiến cho sân náo nhiệt lên. Đồng gia minh tiến vào sau, ôn như quy nhìn đồng tuyết lục nói. Ta đi vào giúp các ngươi cùng nhau sửa sang lại đồ vật. Đồng tuyết lục lắc đầu, không cần, ngươi đi trước đem xe còn cho nhân ra, quay đầu lại ngươi lại trở về, đêm nay ta làm đốn ăn ngon cảm tạ ngươi. Ôn như quy tưởng nói không cần, còn không kịp mở miệng, liền thấy đồng tuyết lục miệng một đô nói, không chuẩn ngươi nói không cần. Nàng môi đỏ hơi đô, kiều kiều mà nhìn hắn, ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, lóa mắt lại bắt mắt. Ôn như quy trong lòng giống như có lông chim cào quá, thô tông ngứa. Nhớ tới ngày đó không ăn đến cá, vì thế không hề cự tuyệt. Hảo, ta đây đợi lát nữa lại qua đây. Ôn như quy đi rồi, đồng tuyết lục bắt đầu phân phòng. Đồng miên miên còn nhỏ, không thích hợp một người trụ, cho nên cùng nàng ở tại phía đông phòng lớn. Phía đông phòng nhỏ làm thư phòng, phía tây hai cái phòng tắc từ bọn họ hai huynh đệ đi thảo luận làm lựa chọn. Đồng gia tín hùng về hùng. Còn là thực tôn kính đồng gia minh cái này nhị ca, hắn chủ động lựa chọn phía tây tương đối tiểu nhân phòng. Tuyển hảo phong hảo, đồng tuyết lục làm cho bọn họ sửa sang lại đồ vật. Nàng tắc đi rửa sạch phòng bếp, chuẩn bị rửa sạch xong sau lại đi cung tiêu xã mua điểm ăn trở về làm. Sửa sang lại lên khi, đồng tuyết lục trong lòng càng thêm cảm kích ôn như quy. Trong phòng ngoài phòng đều bị dọn dẹp quá, phòng bếp cũng không dơ, chỉ cần đem các góc lau một lần. Sau đó đem nổi chén gáo bùn đặt hảo liền có thể. Bất quá một phen rửa sạch xuống dưới, nàng vẫn là mệt đến eo đau. Nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, nàng sợ trễ chút qua đi đồ ăn chạm đồ ăn bị người mua hết. Nàng rửa mặt đang định trở về phòng chạy đầu, ngoài cửa đúng lúc này truyền đến tiếng đập cửa. Chương 31-31 ly trà xanh. Đồng tuyết lục ngẩn ra một chút, nghĩ thầm nên không phải là ôn như quy nhanh như vậy đã trở lại đi. Nàng sửa sang lại một chút quần áo hướng cửa đi đến. Muốn mở cửa khi, nàng vẫn là cẩn thận hỏi một tiếng, ai nha? Lúc này không theo dõi, lại không mắt mèo, càng không có phòng chống môn, vạn nhất bên ngoài chạm chính là kẻ xấu, nàng này một mở cửa liền rất nguy hiểm. Bên ngoài truyền đến một nữ nhân xa lạ thanh âm, ngươi hảo, ta là các ngươi cách vách, ta nhà chồng họ Ngụy. Thanh âm nghe đi lên rất hiền hòa, Đồng Tuyết Lục lúc này mới đem cửa mở ra một cái phùng. Chỉ thấy cửa đứng một cái 50 tới tuổi tả hữu nữ nhân. Đối phương màu da trắng nõn, ngũ quan đại khí đoan chính, thượng thân ăn mặc một kiện màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi, hạ thân là sợi tổng hợp màu đen quần dài, trên quần áo nhìn không tới một chút nếp gấp. Đồng Tuyết Lục nhìn trước mắt nữ nhân, trong đầu xuất hiện ba chữ, kẻ có tiền. Sợi tổng hợp tuy rằng ở thập niên 60 sơ liền bắt đầu xuất hiện, nhưng đều là tiểu sản xuất hàng loạt dùng cho xuất khẩu tạo ngoại hối, chỉ có chút ít sẽ xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ xuất hiện ở kinh tân hô mấy cái thành thị. Mua một kiện sợi tổng hợp quần áo muốn xếp hàng mấy cái giờ, mấu chốt này quần áo còn đặc biệt quý. Một kiện áo sơ mi muốn 15 nguyên tả hữu, một cái bình thường công nhân mỗi tháng tiền lương mới 30 nguyên, đại bộ phận người đều luyến tiếc tiêu tiền đi mua như vậy một kiện quần áo. Không khoa trương nói, này niên đại sợi tổng hợp liền cùng sau lại lờ vờ, gục xì giống nhau, đều là thân phận tượng trưng. Mà trước mắt nữ nhân này nguyên bộ sợi tổng hợp, nhưng còn không phải là có tiền. Đồng Tuyết Lục ở đánh giá trước mắt nữ nhân khi, nữ nhân cũng ở đánh giá Đồng Tuyết Lục. Nàng hắc bạch phân minh đôi mắt hiện lên kinh diễm thần sắc, ngay sau đó mày nhăn lại. Nàng cảm thấy trước mắt người có điểm quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Thẩm Uyển Dung trên mặt lộ ra dịu dàng hiền hòa tươi cười nói, ta nhà chồng họ Ngụy, ta họ Thẩm, ta cùng ta hai cái tôn tử liền ở tại các ngươi cách vách. Nói nàng chỉ bên phải kia đống tiểu viện, cùng Đồng Tuyết Lục bên này tiểu viện đại khái cách xa nhau 5-6 mét khoảng cách. Đồng Tuyết Lục theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, ngươi hảo, ta kêu Đồng Tuyết Lục, Đồng là đơn người bên mùa đông đồng, ta cùng ta đệ đệ muội muội hôm nay mới vừa dọn lại đây. Bởi vì nhà ở còn không có sửa sang lại hảo, mới không qua đi bái phòng đại gia. Thẩm Uyển Dung hơi giật mình. Họ Đồng. Nàng nhận thức người bên trong không có họ Đồng. Bất quá vừa rồi kia lời nói chỉ đề ra nàng chính mình cùng đệ đệ muội muội, lại không nhắc tới phụ mẫu của chính mình, chẳng lẽ bọn họ cha mẹ không còn nữa sao? Nhưng nếu là không có cha mẹ nói, lại như thế nào mua nổi hoặc là thuê đến khởi như vậy phòng ở? Thẩm Uyển Dung trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bởi vì lẫn nhau còn không quen thuộc không hảo truy vấn. Chúng ta cũng là năm nay mới dọn lại đây, nay phòng ở vẫn luôn không ai trụ, hiện tại các ngươi tới thì tốt rồi, về sau đại gia có cái bạn. Nói nàng đem mang lại đây hạt rẻ đưa qua đi, đây là thân thích cho chúng ta đưa tới hạt rẻ, thực mềm mại, ngươi lấy về đi ăn. Đồng Tuyết Lục từ trước đến nay không thích đẩy tới đẩy đi kia một bộ, nếu về sau muốn ở chỗ này trụ, hàng xóm chi gian đưa ăn đều là thường có sự tình. Bởi vậy nàng không cự tuyệt, cười tiếp nhận tới, ta đây liền không khách khí, cảm ơn Thẩm nãi nãi, mùa thu hạt rẻ hương vị tốt nhất. Thẩm Uyển Dung cũng là không thích đẩy tới đẩy đi kia một bộ, nhìn đến Đồng Tuyết Lục thoải mái hào phóng đem đồ vật nhận lấy tới, đối nàng ấn tượng càng tốt. Đúng lúc này, một cái bụ bấm tiểu nữ hài từ trong viện chạy ra, nãi nãi, ngươi đi đâu? Châu Châu tỉnh lại đều không có nhìn đến ngươi. Thẩm Uyển Dung nhìn đến cháu gái, trên mặt nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ, ngươi chạy chậm một chút, tiểu tâm đừng ngã. Vừa dứt lời, tiểu nữ hài liền dưới chân một đốn, sau đó hướng trên mặt đất ngồi xuống, lại một đảo, ai ra nãi nãi, ta quăng ngã, muốn ngươi ôm một cái. Đồng Tuyết Lục, con tuổi nhỏ liền như vậy diễn tinh, lớn lên còn phải. Chính là này kỹ thuật diễn có điểm quá có lệ. Thẩm Uyển Dung lại thấy nhiều không trách, cười đi qua đi đem cháu gái bế lên tới. Nhẹ giọng trách nói, trên mặt đất như vậy giờ, ngươi nói như thế nào nằm xuống liền nằm xuống đâu. Đợi lát nữa lại muốn thay quần áo. Ngụy Châu Châu bĩu môi, nãi nãi ta là quăng ngã, quần áo ô uế vô vô thì tốt rồi, nãi nãi ngươi vừa rồi với ai nói chuyện. Thẩm Uyển Dung, cách vách tới hàng xóm mới, nãi nãi lại đây lên tiếng kêu gọi. Là cái kia tỷ tỷ sao? Ngụy Châu Châu chiều Đồng Tuyết Lục nhìn qua, đôi mắt tức khắc đại lượng, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Mãi mãi ngươi mau ôm ta qua đi. Ta muốn xem xinh đẹp tỉ tỉ. Thẩm Uyển Dung ôm cháu gái đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói, làm ngươi chê cười, đứa nhỏ này từ nhỏ liền thích lớn lên đẹp đồ vật cùng người. Ai mà không đâu. Trọng độ nhan khống Đồng Tuyết Lục cười tỏ vẻ lý giải, ta cũng thích người lớn lên xinh đẹp. Ngụy Châu Châu nghe được lời này, đôi mắt càng sáng, quả nhiên người lớn lên xinh đẹp ý tưởng đều là giống nhau, Gia Gia nói cái này kêu anh hùng ý kiến giống nhau. Đồng Tuyết Lục bị nàng tự tin tiểu bộ dáng làm cho tức cười, thật là cái thú vị hài tử. Thẩm Uyển Dung trên mặt lộ ra sủng nịch lại bất đắc dĩ tươi cười. Đúng lúc này, Đồng Gia Tín từ phòng đi ra, vừa lúc bị Ngụy Châu Châu cấp thấy được. Ngụy Châu Châu lập tức dễ rủa muôn xuống dưới, mãi mãi ngươi mau ta xuống dưới, ta thấy được một cái đẹp ca ca. Đồng Gia Tín nghe được lời này ngẩn ra, đẹp ca ca. Nói hắn sao? Tính nàng thật tinh mắt. Ngụy Châu Châu năm nay 6 tuổi, so giống nhau hải tử muốn cao một chút muốn đại chỉ một chút, nàng này quằn quại, Thẩm Uyển Dung căn bản ôm không được nàng. Ngụy Châu Châu nhảy xuống, pháo trúc giống nhau vọt tới Đồng Gia Tín trước mặt, ca ca ngươi hảo, ta kêu Ngụy Châu Châu, ngươi tên là gì? Ngụy Châu Châu. Đồng Gia Tín trừng lớn đôi mắt, tiếp theo cười ha ha lên, còn hảo ngươi ba mẹ cho ngươi nhiều lấy cái châu, bằng không ngươi liền biến thành uy heo, ha ha ha. Đồng Tuyết Lục, nay hùng hài tử thật là một ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Vừa rồi ngượng ngùng người là Thẩm Uyển Dung, hiện tại đến phiên Đồng Tuyết Lục, thật sự ngượng ngùng, ta đệ đệ hắn miệng quá thiếu, quay đầu lại ta lại hảo hảo thu thập hắn. Thẩm Uyển Dung cười xua tay, không có việc gì, tiểu hài tử sự tình liền từ bọn họ tiểu hài tử đi giải quyết. Bên trong Ngụy Châu Châu nhưng thật ra rất rộng lượng, ca ca. Xem ở ngươi đẹp phân thượng, ta lần này liền không sinh ngươi khí, bất quá ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Đồng Gia Tín hừ một tiếng, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi tên? Ngươi lớn lên lại khó coi. Ngụy Châu Châu, ca ca ngươi lớn lên đẹp như vậy, đôi mắt như thế nào lại không hảo xử? Ta rõ ràng lớn lên rất đẹp, còn có ngươi không nói cho ta tên của ngươi, ta như thế nào cùng ngươi làm tốt bằng hữu? Đồng Gia Tín lô mũi đều mau kiểu trời cao. Ta mới không cần cùng nữ hải tử làm bằng hữu. Đồng Tuyết Lục ở bên ngoài nhìn đến miệng thẳng chịu chịu. Nàng không rõ liền Đồng Gia Tín này thẳng nam xú thí tính cách, đời trước là như thế nào cưới đến lão bà. Đúng lúc này, Đồng Gia Minh từ trong phòng ra tới, Gia Tín, ngươi nói chuyện không thể như vậy không có lễ phép. Đồng Gia Tín tuy rằng không phục lắm, nhưng xem hắn nhị ca túc mặt bộ dáng, trong lòng cũng có chút phát túng. Nhưng hắn còn không kịp cùng mở miệng xin lỗi. Ngụy Châu Châu liền một tay đem hắn đẩy ra, vọt tới Đồng Gia Minh trước mặt, ngọt ngào cười nói, ca ca ngươi hảo, ta kêu Ngụy Châu Châu, ngươi tên là gì? Đồng Gia Tín. Đồng Gia Minh nói, ngươi hảo, ta kêu Đồng Gia Minh, cái kia là ta đệ đệ Đồng Gia Tín. Ngụy Châu Châu cười đến đôi mắt đều mị lên, ca ca ngươi không chỉ có lớn lên đẹp, thanh âm cũng dễ nghe, hơn nữa đối người còn như vậy ôn nhu, ca ca ngươi thật tốt. Đồng Tuyết Lục xem đến xem thế là đủ rồi. Con tuổi nhỏ liền như vậy sẽ chụp cầu vương thí, sau khi lớn lên còn sợ đuổi không kịp xinh đẹp tiểu ca ca sao. Đồng Gia Minh trước nay chưa thấy được nói chuyện như vậy trực tiếp người, một trương thanh tú mặt đỏ thành màu gan heo. Đồng Miên Miên từ trong phòng đá chân ngắn nhỏ ra tới, tỷ tỷ ngươi nói đúng, ta nhị ca thực tốt. Ngụy Châu Châu nhìn đến Đồng Miên Miên đôi mắt lại sáng, muội muội ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, cùng ngươi nhị ca giống nhau đẹp. Tiểu Đoàn Tử mặt đỏ hồng. Tiểu thân mình vặn mẹo, tỷ tỷ cũng đẹp. Ngụy Châu Châu gật đầu, ta biết, ta là lớn lên rất đẹp, ca ca ta liền lớn lên thực xấu, thật hâm mộ ngươi có như vậy đẹp tỷ tỷ cùng ca ca. Đồng Miên Miên đại đại đôi mắt chớp chớp, nghiêng đầu lại thanh mại khi nói, đại ca ngươi cùng ta tam ca giống nhau xấu sao. Đồng Gia Tín. Ngụy Châu Châu, không, ta đại ca ngươi so tam ca xấu nhiều. Đồng Miên Miên khiếp sợ mà dương miệng. Kia bộ dáng giống như đang nói còn có người lớn lên so tam ca càng xấu sao. Kia đến xấu thành cái dạng gì a? Đồng Gia Tín. Lão muội, chắc tâm. Đồng Gia Tín cảm giác chính mình tan nát cõi lòng đầy đất. Đồng Tuyết Lục nghe mấy cái hài tử nói chuyện, cười đến nước mắt đều ra tới. Ngụy Châu Châu cảm thấy Đồng Gia một nhà đều lớn lên rất đẹp, nàng không nghĩ về nhà, mãi mãi, ta tưởng ở chỗ này chơi. Thẩm Uyển Dung. Ngươi không thấy được tỷ tỷ các ca ca đều ở quét tức sao? Ngươi ở chỗ này sẽ chậm trễ nhân ra, chờ bọn họ quét tức hảo, ngươi về sau lại qua đây chơi. Ngụy Châu Châu suy nghĩ một chút nói, hảo đi, ta đây ngày mai lại qua đây. Thẩm Uyển Dung cùng Ngụy Châu Châu hai tổ tôn đi rồi, Đồng Tuyết Lục trở về phòng trải cái đầu, sau đó đi đồ ăn trạm mua đồ ăn. Ra cửa phía trước, nàng làm Đồng Gia Minh tẩy mễ nấu cơm, lại đem hạt dẻ nấu chín sau lột xác. Mỗi một lần mua đồ vật, đều làm Đồng Tuyết Lục thật sâu cảm nhận được cái này niên đại vật chất có bao nhiêu thiếu thốn. Lần này cùng phía trước không giống nhau, nàng không tìm được vuốt mông ngựa phương pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn đi xếp hàng. Bài không sai biệt lắm một cái giờ, mới mua hồi một phen cây cải dầu, hai cái cải trắng cùng ba cái cà chua. Cung Tiêu xã thịt sớm đã bán hết, chỉ còn lại có trứng gà. Có sự tình lần trước, lúc này nàng cũng không dám dễ dàng đi chợ đen mua đồ vật. Nàng dẫn theo rau xanh cùng trứng gà trở về, trong lòng cảm thán không bột đấu gột nên hồ. Về đến nhà, lại ở cửa nghe được đồng gia tin tiếng hoan hô. Thật tốt quá, về sau chúng ta liền có trứng gà ăn. Nhị ca, về sau huy gà sự liền giao cho ta hảo. Huy gà? Trong nhà nơi nào gà? Đồng Tuyết Lục mang theo nghi vấn đi gõ cửa, Miên Miên, tỷ tỷ đã trở lại. Một trận tiếng bước chân hướng cửa đi tới, Đồng Tuyết Lục cho rằng lại đây mở cửa sẽ là Đồng Gia Minh, ai ngờ môn bị mở ra, Ôn Như Quy anh tuấn vô cùng mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, ngươi nhanh như vậy đã trở lại. Trở về. Ôn Như Quy trước nay không cảm thấy này hai chữ nghe đi lên là như thế mỹ diệu, ân, ta còn xe liền đã trở lại. Nói hắn tự nhiên mà tiếp nhận nàng trong tay đồ vật. Nam nhân quả nhiên là yêu cầu dạy dỗ. Đồng Tuyết Lục đối hắn chủ động đề đồ vật cái này hành vi rất là vừa lòng. Nàng đem cửa đóng lại, vừa đi đi vào một bên hỏi, đúng rồi, ta vừa rồi ở bên ngoài nghe được Uy gà là chuyện như thế nào. Ôn Như Quy lông mi run rẩy một chút, ta cùng ta bằng hữu mua hai chỉ gà, chúc mừng các ngươi dọn nhà chi hỉ. Đồng Tuyết Lục chiều Đồng Gia Tín bên kia xem qua đi. Thấy được một con phì đô đô gà mái xúc ở trong góc, một bộ bị kinh hách bộ dáng. Đồng Miên Miên trừng mắt ngập nước mắt to nhìn gà mái giả, một bộ thực khiếp sợ bộ dáng. Người nhà đại viện trụ địa phương không đủ đại, hơn nữa dưỡng gà hương vị sẽ rất lớn, đại viện bên kia không ai dưỡng gà, cho nên này vẫn là Đồng Miên Miên lần đầu tiên nhìn đến sống gà. Đồng Tuyết Lục thu hồi tầm mắt, cảm ơn ngươi, lại làm ngươi tiêu pha, bất quá ngươi vừa rồi không phải nói có hai chỉ gà sao. Mặt khác một con đầu. Ôn Như Quy, sát hảo, ở trong phòng bếp. Đồng Tuyết Lục ánh mắt sáng lên, thật sự là quá tốt, ta vừa rồi còn lo lắng đêm nay vô pháp hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu. Kia đợi lát nữa ta liền làm thịt kho tàu hạt rẻ gà, một phần tỏi nhuyễn cải trắng, lại đến cái cà chua canh trứng liền đủ rồi. Ôn Như Quy nghe, nhịn không được nuốt nước miếng, hảo. Đem đồ vật nhắc tới phòng bếp sau, Đồng Tuyết Lục kêu Đồng Gia Minh lại đây hỗ trợ. Ôn Như Quy tỏ vẻ hắn cũng có thể hỗ trợ, nhưng Đồng Tuyết Lục không đáp ứng. Nàng làm Đồng Miên Miên kéo hắn đi đại sảnh ngồi. Trong phòng bếp có mấy bó củi đốt cùng rơm rạ, có thể được việc mấy ngày. Đồng Tuyết Lục làm Đồng Gia Minh rửa rau cùng lột tỏi, nàng tắc bắt đầu động thủ rửa sạch gà mái giả. Con hảo gà mái giả là sắt tốt, nếu không nàng thật đúng là không dám động thủ sắt gà. Bất quá này gà mái giả vừa thấy liền rất ăn ngon. Không giống sau lại nuôi nấng thức ăn chăn nuôi lớn lên gà, thịt đủ phi đủ nộn, lại còn có thực chặt chẽ. Nghĩ đến đợi chút thịt kho tàu hạt rẻ gà, khiến cho người tưởng chảy nước miếng. Nàng đem gà đi cổ đi mông, lại băm thành khối vông, rửa sạch sẽ sau hạ nồi chắc xuất huyết thủy. Lãnh du hạ nồi, du nhiệt sau hạ hành gừng tỏi bắt rác chờ gia vị đi bạo xào, xào ra mùi hương sau ngã vào thịt gà, lặp lại rán xào đến biến sắc sau lại gia nhập nước tương cùng đường phèn. Sau đó thêm nước sôi lửa lớn nấu phí sau ngã vào hạt rẻ. Hạt rẻ mùi hương cùng thịt gà ở nấu chung điều hòa ở bên nhau, dung hợp gia vị hương thơm, thu nước khi, hạt rẻ cùng thịt gà đều bị nấu thành mê người màu đỏ nâu. Mùi hương tràn ngập đến mãn nhà ở đều là. Đồng Tuyết Lục đem hành thái rơi tại thịt kho tàu hạt rẻ gà mặt trên, xanh tươi hành thái phản chiếu màu đỏ hạt rẻ gà. Sắc hương vị đều đầy đủ. Nàng đem hạt rẻ gà đưa cho Đồng Gia Minh, đoan đến đại sảnh đi, lấy cái chậu cái. Hạt rẻ gà tản mát ra thơm nồng mê người mùi hương, xông thẳng Đồng Gia Minh cái mũi, làm hắn nhịn không được nuốt nước miếng. Ở trong đại viện cùng gà mái liên lạc cảm tình Đồng Gia Tín ngửi được mùi hương lập tức xông tới, nhị ca, thơm quá a, ta có thể trước nếm một ngụm sao. Đồng Gia Tín một bên nói một bên nuốt nước miếng, hắn cảm thấy chính mình vốn dĩ không phải rất đói bụng. Nhưng lúc này ngửi được mùi hương, hắn cảm thấy chính mình có thể ăn xong hai đầu ngưu. Đồng Gia Minh cự tuyệt, không được. Đồng Gia Tín nghe vậy ngao một tiếng, một đường nghe mùi hương đi theo tiến đại sảnh. Trong đại sảnh Ôn Như Quy cùng Đồng Miên Miên hai người đang ở mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn đến hai người tiến vào, Ôn Như Quy không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. hắn thật sự không biết nên như thế nào cùng tiểu hài tử ở chung, đặc biệt là như vậy kiểu kiểu mềm mại tiểu cô nương. Làm tốt thịt kho tàu hạt rẻ gà sau, Đồng Tuyết Lục lại nhanh chóng làm ra một phần tỏi nhuyễn cải trắng cùng một phần cà chua canh trứng. Làm tốt đồ ăn sau, nàng quyết định lại làm một phần táo đỏ bánh, đợi lát nữa làm Ôn Như Quy mang về. Nàng đem táo đỏ rửa sạch sẽ đi hạch bỏ vào lồng hấp trưng mềm, đảo thành bùn sau cùng đường trắng, con men cùng nhau ngã vào bột mì chung quấy đều, một bên quấy nghiêng về một phía nhập nước ấm, cho đến đem bột mì đều thành hồ rán mới thôi. Nàng đem hồ rán ngã vào trưng bàn đi trưng, sau đó nàng đến sân rửa mặt, lúc này mới đi đại sảnh ăn cơm. Trong đại sảnh, Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ đã đem cơm đều trang hảo, liền chờ Đồng Tuyết Lục một người lại đây. Đồng Gia Tín sớm đói đến bụng đói kêu vang, duỗi trường cổ nhìn ngoài cửa, trong miệng nước miếng đều sắp bị nuốt làm. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục tiến vào, hắn hai mắt tức khắc lượng đến cùng tặc giống nhau. Ôn Như Quy xem nàng nhiệt đến đỏ mặt hồng, trong lòng đột nhiên có điểm hối hận lưu lại cơm nước xong quyết định này. Hắn nếu là không lưu lại, nàng cũng không cần làm như vậy nhiều đồ ăn. Đồng Tuyết Lục thật không có cảm thấy chính mình vất vả, nàng thực hưởng thụ nấu ăn quá trình, cũng thực thích xem người khác hưởng thụ chính mình làm được mỹ thực. Xem mọi người đều nhìn chính mình, nàng môi đỏ một câu cười nói, đều nhìn ta làm gì? Ăn cơm đi. Đồng Gia Tín hoan hô một tiếng, thật tốt quá, ăn cơm. Ôn Như Quy nhìn thịt kho tàu hạt rẻ gà, rất muốn cấp Đồng Tuyết Lục kẹp một khối qua đi, nhưng trên bàn còn có như vậy nhiều người cùng nhau ngồi. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không làm như vậy. Đồng Tuyết Lục gắp một khối hạt rẻ bỏ vào trong miệng, vị mềm mại hương nu, thực không tồi. Ôn đồng chí, ngươi đừng khách khí, ăn nhiều một chút thịt gà, này hạt rẻ cũng ăn rất ngon. Hảo. Ôn Như Quy gắp một khối thịt gà cắn một ngụm. Thịt gà non mềm sảng hoạt, nồng đậm mùi hương nhảy lên ở khoang miệng, hương đến làm người muốn ngừng mà không được. Đồng Gia Tín vĩnh viễn là mỹ thực trung thành nhất fans, hắn đem nước canh tới đến cơm thượng, một ngụm cơm một ngụm thịt, ăn đến cái kia thơm nước gà. Ăn quá ngon. Ta phía trước cảm thấy thịt kho tàu là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt, nhưng hiện tại ta cảm thấy thịt kho tàu hạt rẻ gà so thịt kho tàu còn muốn ăn ngon. Nếu là mỗi ngày có thể như vậy ăn thì tốt rồi. Không có người phản ứng hắn nói, bởi vì mọi người đều ở vùi đầu khổ ăn. Ôn Như Quy tuy rằng không có ra tiếng, bất quá hắn thực tán thành Đồng Gia Tín lời này. Thịt kho tàu hạt rẻ gà thật là quá thơm, tỏi nhuyễn cải trắng cũng thực sảng giòn ngon miệng, cà chua canh trứng cũng thực mỹ vị. Hắn đột nhiên lại không hối hận lưu lại. Bất quá nhớ tới phía trước không có thể ăn đến cá hầm cải chua, hắn oán niệm không khỏi lại thâm một phân. Nửa cái giờ sau, một bàn đồ ăn toàn bộ bị thu thập sạch sẽ. Đồng Gia Tín dựa vào ghế trên vuốt bụng, cảm thấy nhân sinh như vậy mới gọi người sinh. Quê quán người lại đây đoạn thời gian đó mỗi ngày khoai lang cháo xứng dưa chua, kia nơi nào là người quá nhật tử a? Một bữa cơm xuống dưới, táo đỏ bánh cũng trưng hảo. Chờ phóng lệnh sau, Đồng Tuyết Lục đem táo đỏ bánh thiết khối bao hảo đưa cho chuẩn bị trở về Ôn Như Quy. Cái này là táo đỏ bánh, cho ngươi tạ lễ, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải hắn hỗ trợ, nàng thật đúng là không có biện pháp thuê đến tốt như vậy phòng ở. Không có hắn trước tiên đem phòng ở tu chỉnh xử lý sạch sẽ, nàng cũng vô pháp giống như bây giờ bất lo. Không có hắn cùng người mượn xe đi hỗ trợ chuyển nhà, nàng không biết muốn tới hồi lăn lộn bao nhiêu lần. Không có hắn mang theo thịt gà cùng gà mái lại đây, nàng liền đốn thịt đều ăn không được. Nàng thiếu người của hắn tình thật sự quá nhiều, về sau còn phải chậm rãi còn. Ôn Như Quy không nghĩ tới nàng vừa rồi ở phòng bếp còn làm táo đỏ bánh. Vài lần ở chung xuống dưới, hắn cũng biết Đồng Tuyết Lục không giống mặt khác cô nương ngượng ngùng. Hắn đem táo đỏ bánh tiếp nhận đi, khoe môi khẽ nhếch, cảm ơn ngươi chiêu đãi, đồ ăn ăn rất ngon. Đồng Tuyết Lục nhìn xem sắc trời, thúc giục nói, ngươi mau trở về đi thôi, đỡ phải chậm không xe trở về. Hảo! Là đến đi rồi. Hắn cùng nghiên cứu khoa học trung tâm thỉnh 3 ngày giả, hôm nay buổi tối nói cái gì đều đến suốt đêm chạy trở về, nếu không viện trưởng nói không chừng ngày mai sẽ tự mình chạy tới chào hắn. Đem Ôn Như Quy đưa đến cửa, Đồng Tuyết Lục chiều hắn vây tay, về sau nghĩ tới ăn cơm liền cứ việc lại đây, ta cho ngươi làm. Hoàng hôn đầy trời, dạng mây đỏ chiếu vào trên mặt nàng, đem nàng khuôn mặt đều nhiễm hồng, như lau phấn mặt. Nhìn nàng lún đồng tiền như hoa khuôn mặt, Ôn Như Quy trong lòng vừa động, hảo. Nói xong lời này hắn bức bách chính mình nhẫn tâm quay đầu rời đi. nhìn Ôn Như Quy thân ảnh biến mất ở đầu ngõ, Đồng Tuyết Lục lúc này mới đóng cửa trở về. Đầu năm nay vật chất thiếu thốn, mọi người đều nghĩ cách tận lực tự cấp tự túc, quân khu đại viện cũng không ngoại lệ. Quân khu trong đại viện có chuyên môn địa phương cho đại gia trồng rau cùng dưỡng gà, dưỡng nhiều tự nhiên không được, nhưng mỗi nhà mỗi hộ dưỡng thượng một hai vẫn còn là có thể. Ôn gia cũng dưỡng hai chỉ gà mái, kia hai chỉ gà mái là Ôn lão gia tử tự mình từ nhỏ gà dưỡng đến gà mái giả. Ôn lão gia tử còn cho chúng nó phân biệt lấy tên, Tiêu Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục. Mỗi ngày ăn xong cơm chiều sau, Ôn lão gia tử đi dạo quanh khi tổng hội lưu đến dưỡng gà chỗ đi xem chúng nó. Nhưng hôm nay trạng vạng đương hắn dạo quanh đến dưỡng gà chỗ khi, lại phát hiện Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục không thấy. Ôn lão gia tử rất là sốt ruột, "Tiểu Tông, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục đâu? Ta như thế nào không thấy được chúng nó?" Tông thúc đem chung quanh đều tìm khắp, cũng không có nhìn đến Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục bóng dáng, liền trứng gà đều không thấy. Tông thúc cũng nóng nảy, tư lệnh, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục không ở ổ gà, bên cạnh mấy nhà cũng nhìn, đều không có. "Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi hỏi Tiểu Vương A." "Là, tư lệnh." Tông thúc dưới chân như gió, chạy tới ký túc xá tìm lính cần vụ Tiểu Vương. Tiểu Vương là dưỡng gà chỗ người phụ trách, ngày thường phụ trách quét tước vệ sinh cùng đăng ký. Tông thúc đi đến ký túc xá khi, Tiểu Vương đang ở ăn cơm. Nghe được Tông thúc vấn đề, hắn đôi mắt chừng nói, "Tông thúc ngươi không biết sao. Nhưng như Quy nói là tư lệnh muốn sát gà nấu canh, cho nên ta mới giúp hắn đem gà cấp giết, hắn không đem gà lấy về đi sao?" Tông thúc khiếp sợ, "Hắn giết nhiều ít chỉ gà. Hắn vì cái gì muốn sát gà a?" Tiểu Vương xem Tông thúc bộ dáng, tức khắc cũng cảm thấy không thích hợp, "Hắn làm ta giết Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bị hắn mang đi, đến nỗi mang đi nơi nào ta cũng không biết." Tông thúc sắc mặt tái nhợt. Tông thúc đôi tay run rẩy. Tông thúc vô ngữ cứng họng. Tiểu Ngũ đã chết, Tiểu Lục mất tích. Ra ký túc xá, Tông thúc một đường chạy như điên, "Tư lệnh, ra đại sự." Chương 32-32 ly trà xanh. Nghe được Tiểu Ngũ bị giết, Ôn lão gia tử tức giận đến thiếu chút nữa bệnh tim bùng nổ, tên ngãi danh kia, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vấn đề này, Tông thúc cũng thực khó hiểu. Phía trước rõ ràng nói chỉ thỉnh một ngày giả, sau lại đột nhiên lại không đi rồi, hỏi hắn có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, hắn liền nói căn cứ sự tình không thể nói. Sau đó hai ngày này liền thấy hắn đi sớm về trễ xuất quỷ nhập thần thần long không thấy đuôi ngựa, bọn họ không dám nói cũng không dám hỏi. Ai ngờ hắn cư nhiên còn đem Tiểu Ngũ cấp giết, Tiểu Lục cũng không biết bị đưa tới chạy đi đâu, này liền có điểm quá mức. Nhưng những lời này Tông thúc không thể nói, tư lệnh xin bớt giận, Như Quy làm như vậy khẳng định có hắn lý do, nói không chừng là căn cứ yêu cầu. Ôn lão gia tử dâu tức giận đến run lên, chó má căn cứ yêu cầu. Hắn là nghiên cứu vật lý cùng cơ học, hắn lại không phải thú y y. Chính là thú y y cũng không thể không hỏi một tiếng liền giết hắn Tiểu Ngũ. Mấu chốt là hắn một ngụm thịt cũng chưa ăn đến. Liền rất quá mức. Tông thúc cũng không biết nên như thế nào an ủi hảo, chờ buổi tối Như Quy trở về lại hảo hảo hỏi hắn đi. Ôn lão gia tử đã nghĩ kỹ rồi, nếu Ôn Như Quy đến lúc đó không thể cho hắn một công đạo, hắn liền phải hảo hảo thu thập hắn một đốn. Ai ngờ hắn cư nhiên không. Hồi tới, Ôn lão gia tử nhận được điện thoại khi, tức giận đến thiếu chút nữa đem điện thoại ăn xong đi, "Ngươi cái nhãi danh, ngươi hiện tại liền cho ta về nhà tới." "Ôn Như Quy, ra ra, ta đêm nay đến hồi căn cứ đi, thời gian không kịp." Ôn lão gia tử nổi trận lôi đình, "Vậy ngươi cho ta giải thích rõ ràng, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Ôn Như Quy trầm mặc một chút, "Ra ra, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục không về được. Quay đầu lại ta bồi hai chỉ tiểu kê cho ngươi." Ôn lão gia tử đem quải trượng xử đến thùng thùng vang, "Đó là hai chỉ tiểu kê sự tình sao?" "Đó là Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục. Ta một tay từ nhỏ dưỡng đến đại gà mái, liền cùng thân sinh hải tử giống nhau." Điện thoại kia đầu trầm mặc. Một hồi lâu Ôn Như Quy nhàn nhạt thanh âm mới truyền tới, "Ra ra, lúc trước tiểu một tiểu nhị tiểu tam tiểu tứ ngươi cũng nói chúng nó là ngươi hải tử. Sau lại chúng nó còn không phải bị ngươi nấu canh hoặc là thịt kho tàu." Ôn lão gia tử bị nghẹn một chút, ngạnh cổ nói, "Kia có thể giống nhau sao? Tiểu một mấy cái là tiểu tông nuôi lớn, chúng nó là tiểu tông hài tử, Tiểu Ngũ Tiểu Lục là ta nuôi lớn." "Tông thúc, chẳng lẽ hắn nuôi lớn hài tử liền có thể tùy tiện ăn sao?" "Ôn Như Quy, ra ra, gà ta đưa cho đồng đồng chí, nhà nàng hôm nay dọn nhà, ngươi gà quay đầu lại ta lại bồi cho ngươi. Ôn lão gia tử nghe được lời này, đã không để bụng gà không gà sự tình, ngươi nói đồng đồng chí, là nộn thảo cô nương sao? Ân. Ngay sau đó ôn lão gia tử càng tức giận, vậy ngươi vì cái gì không đề cập tới trước nói cho ta? Ngày đó cá hầm cải chua như vậy mỹ vị tươi mới, tiểu ngũ vô luận là nấu canh vẫn là thịt kho tàu khẳng định sẽ càng tốt ăn. Chính là bởi vì như vậy ta mới gặp ngươi. Ôn Như Quy ở trong lòng đáp. Cuối cùng việc này liền như vậy không giải quyết được gì. Ôn lão gia tử kế tiếp vài thiên cũng chưa sắc mặt tốt. Không biết người còn tưởng rằng hắn đang đau lòng tiểu ngũ cùng tiểu lục, chỉ có tông thúc biết, hắn là ở sinh khí không ăn đến nộn thảo cô nương làm tiểu ngũ. Treo điện thoại, Ôn Như Quy quay người lại liền đối thượng Phác Kiến Nghĩa so đèn điện còn lượng đôi mắt. Phác Kiến Nghĩa, Ôn Như Quy, ngươi thực không thích hợp. Ôn Như Quy nhắc tới trang táo đỏ bánh túi nói, thời gian không còn sớm, ngươi đưa ta đi Hưng Nghĩa nhà ga, tới rồi nơi đó ta đồng sự sẽ đi qua tiếp ta. Lúc này đã không xe qua đi căn cứ, cho nên hắn mới đến cục công an bên này tìm Phác Kiến Nghĩa, làm hắn đưa chính mình đoạn đường. Phác Kiến Nghĩa một tay đáp ở trên vai hắn, bĩ cười nói, đưa ngươi không phải là không thể, nhưng ngươi cần thiết nói cho ta ngươi cùng đồng đồng chí sự tình. Ôn Như Quy mặt vô biểu tình đem hắn tay đẩy ra, vay tiền sự tình. Phác Kiến Nghĩa tức giận đến dậm chân, đến, ta không hỏi được rồi đi. Gia hỏa này thật là càng ngày càng tặc. Trước kia hắn nơi nào sẽ như vậy? Đột nhiên hắn trong đầu hiện lên ngày đó Đồng Tuyết Lục lừa hắn hình ảnh, trong lòng lộ bột một tiếng. Ôn Như Quy biến thành như vậy, chẳng lẽ là bởi vì gần mực thì đen? Nhưng bởi vì chính mình có nhược điểm ở trên tay hắn, hắn không dám lại truy vấn, mở ra đơn vị xe đem hắn đưa đến Hưng Nghĩa nhà ga. Ôn Như Quy cùng hắn nói lời cảm tạ sau, dẫn theo túi liền chạy lấy người, nửa câu thỉnh hắn ăn táo đỏ bánh nói đều không có. Phác Kiến Nghĩa nhìn hắn nên ngang mà đi bóng dáng, đầu lưỡi đỉnh đỉnh sau nha tảo, lộ ra răng đau bộ dáng. Ôn Như Quy là thỉnh đồng sự Chu Diễm lại đây tiếp hắn. Vừa lên xe, liền đối thượng Chu Diễm tìm kiếm ánh mắt. Hắn làm bộ không thấy hiểu, cảm ơn ngươi lại đây tiếp ta. Chu Diễm xách một tiếng, Như Quy ngươi mấy ngày nay là chuyện như thế nào? Như thế nào lập tức thỉnh như vậy nhiều ngày giả? Nên sẽ không lại là trở về thân cận đi. Ôn Như Quy mím môi. Không phải. Chu Diễm hiển nhiên không tin lời này, nhìn ngươi bộ dáng này, khẳng định là lại không thấy người trong gia cô nương. Chiếu ta nói ngươi cũng đừng chọn, dù sao ngươi cũng không nhớ được đối phương mặt, là ai còn không giống nhau. Ôn Như Quy nhàn nhạt nói, đương nhiên không giống nhau. Nếu liền đối phương mặt đều không nhớ được, lại như thế nào thâm nhập đi tìm hiểu đối phương. Nói nữa, hôn nhân không nên chỉ là vì nối roi tông đường, hẳn là hai cái linh hồn phù hợp. Đương nhiên loại này lời nói hắn không tính toán cùng đối phương nói. Hiển nhiên Chu Diễm cũng không tính toán tiếp tục nói cái này đề tài. Hắn cái mũi giống cẩu giống nhau ngửi ngửi nói, ngươi từ trong nhà mang theo cái gì ăn ngon lại đây. Ôn Như Quy cầm táo đỏ bánh tay một đốn, táo đỏ bánh. Hải, ta nói như thế nào nghe một cổ táo đỏ hương vị đâu. Chu Diễm nhếch miệng nở nụ cười, đêm nay ta vừa vặn không ăn no, ngươi mau lấy một khối cho ta ăn. Ôn Như Quy bắt lấy túi tay càng khẩn vài phần, cự tuyệt nói, không được. Không, không được. Chu Diễm khiếp sợ đến miệng đều khép không được, Như Quy ngươi chừng nào thì trở nên nhỏ mọn như vậy. Một khối táo đỏ bánh mà thôi, ta này đều nửa đêm ngàn dặm xa xôi lại đây tiếp ngươi, ngươi liền một khối điểm tâm đều không cho ta ăn, ngươi giống lời nói sao. Ôn Như Quy, ta ngày mai thỉnh ngươi đi nhà ăn ăn cơm. Ai muốn đi nhà ăn ăn a? Một khối táo đỏ bánh ăn không ăn kỳ thật không sao cả, chỉ là Ôn Như Quy này thái độ thật sự quá quỷ dị. Chu Diễm quay đầu nhìn hắn vài mắt, ta nói Như Quy, làm người không thể như vậy không lương tâm à, ngươi trong tay táo đỏ bánh nhìn không ít đâu, cho ta ăn một khối ngươi sẽ thiếu khối thì sao? Ôn Như Quy lại lần nữa cự tuyệt, nếu ngươi không nghĩ đi nhà ăn ăn, ta đây thỉnh ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn. Chu Diễm liền buồn bực. Hắn cùng Ôn Như Quy nhận thức đã nhiều năm. Đối phương luôn luôn rất hào phóng, từ trong nhà mang theo ăn ngon lại đây đều sẽ phân cho căn cứ đồng sự, như thế nào lần này liền như vậy hộ thực. Hắn cảm thấy vấn đề hẳn là ra ở kia táo đỏ bánh mặt trên. Chỉ là mãi cho đến trở lại căn cứ, hắn vẫn là không có thể từ Ôn Như Quy trong tay lộng tới một khối táo đỏ bánh. Liền rất mê. Tổng hậu cần đại viện. Buổi tối ăn cơm thời điểm, đồng mẫu cùng đồng gia người ta nói khởi đồng chân chân biến hóa, đồng gia người đều vẻ mặt không tin tưởng. Thái Xuân Lan gắp một khối thịt mỡ bỏ vào trong miệng nói, mẹ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta như thế nào nghe như vậy không tin đâu. Đồng chân chân bị đưa đi nông trường phía trước, bọn họ đều đi ngục giam vấn an quá nàng. Lúc ấy nàng kiệt tê bên trong nguyền rủa đồng gia người xuống địa ngục bộ dáng đại gia còn rõ ràng trước mắt, cho nên lúc này nghe được đồng mẫu nói, không ai tin tưởng. Đồng mẫu nhìn nhị con dâu liếc mắt một cái nói, loại này lời nói ta còn có thể biên ra tới lửa ngươi không thành. Chân chân phía trước chỉ là nhất thời không nghĩ thông suốt mà thôi, ngươi quay đầu lại cũng không thể đi ra ngoài lại nói lung tung. Nhị con dâu miệng vẫn luôn thực thoái, trước kia đồng tuyết lục ở thời điểm, nàng đi bên ngoài cùng người ta nói đồng tuyết lục nói bậy, sau lại đồng chân chân xảy ra chuyện sau, nàng liền nói đồng chân chân nói bậy. Nàng cũng không nghĩ, nàng như vậy nơi nơi nói người nhà nói bậy, người khác sẽ nghĩ như thế nào nàng, thật là xuẩn mà không tự biết. Thái Xuân Lan không nghĩ tới bà sẽ đột nhiên đối chính mình làm khó dễ, một trương bánh nướng lớn mặt trướng đến đỏ bừng, ta không nói lung tung à. Đồng mẫu mặc kệ nàng, dặn dò hai cái nhi tử cùng con dâu cả nói, chân chân nếu đã biết sai rồi, các ngươi về sau cũng không thể lao nắm việc này không bỏ, đã biết sao. Đồng đại ca nói, mẹ nói chính là thật sự, chân chân tư tưởng giác ngộ có rất lớn đề cao, ta cảm thấy đưa nàng đi nông trường là đưa đúng rồi. Xem đồng đại ca cũng nói như vậy, mọi người lúc này mới không thể không tin tưởng. Đồng phụ lão hoài vui mừng nói, các ngươi mẹ nói đúng, chân chân đã biết sai rồi, các ngươi làm nàng ca ca cùng tẩu tử, các ngươi liền phải nhiều bao dung nàng, rốt cuộc nàng mới là các ngươi thân muội muội. Hai cái nhi tử cùng con dâu vội vàng ứng hảo. Theo sau đồng mẫu lại nói lên đồng chân chân làm ơn chuyện của nàng, nàng tính toán chờ nghỉ lại qua đi bên kia đồng gia. Nói đến bên kia đồng gia, đồng mẫu liền nhớ tới đồng tuyết lục. Trước kia không biết ôm sai việc này khi, nàng đem đồng tuyết lục đau đến tâm khảm đi, sau lại đồng chân chân đã trở lại, nàng cảm giác chính mình bị chém thành hai nửa, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Đồng tuyết lục tuy rằng không phải nàng thân sinh nữ nhi, nhưng rốt cuộc đau như vậy nhiều năm, nàng trong lòng vẫn là thực không bỏ được. Thẳng đến nàng cùng đồng chân chân đã xảy ra xung đột, đồng chân chân lại bị đưa đến nông trường đi, nàng tâm thái mới dần dần có biến hóa. Đặc biệt hôm nay nhìn đến đồng chân chân gầy trơ cả xương, sắc mặt tiểu tụy bộ dáng, nàng đau lòng đến không được. Nàng biết này không phải đồng tuyết lục sai, nhưng tâm lý chính là cảm thấy không quá thoải mái. Đương nhiên lời này nàng không nói cho bất luận kẻ nào. Lúc này Ngụy gia cũng đang nói đồng tuyết lục mấy huynh muội. Thẩm Uyển Dung đối bạn già nói, cách vách tân chuyển đến chính là mấy cái hài tử, nhỏ nhất hài tử mới 3-4 tuổi, bất quá vẫn luôn không thấy được bọn họ cha mẹ, chỉ sợ là không còn nữa. Nếu là cha mẹ còn trên đời nói, như thế nào cũng sẽ không đem chuyển nhà chuyện lớn như vậy giao cho mấy cái trai trai hài tử, bọn họ lại núp ở phía sau đầu không ra. Ngụy Chí Quốc đem lột tốt hạt rẻ phóng tới nàng cùng cháu gái trong chén, kia bọn họ là như thế nào dọn đến bên này. Nhân phẩm không thành vấn đề đi. Chú đến như vậy gần, đối phương nếu là nhân phẩm có vấn đề nói, hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cháu gái. Nghe được lời này, Ngụy Châu Châu béo đô đô khuôn mặt nhỏ từ trong chén nâng lên tới nói, đương nhiên không thành vấn đề, đồng tỷ tỷ bọn họ lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định đều là người tốt. Ngụy Chí Quốc đối cháu gái lời này một chút cũng không cảm thấy hiếm lạ, người tốt người xấu không viết ở trên mặt, không phải lớn lên đẹp chính là người tốt, lớn lên khó coi chính là người xấu. Châu Châu ngươi nhớ kỹ ra ra nói sao? Ngụy Châu Châu thanh âm thanh thúy đáp, nhớ kỹ. Nhưng đồng tỷ tỷ bọn họ chính là người tốt. Nói nàng đem chiếc đũa một ném, lưu ăn với cơm bàn đi xem tiểu nhân thư. Ngụy Chí Quốc vẻ mặt bất đắc dĩ. Thẩm Uyển Dung xem bạn già bộ dáng, nhuận miệng cười, kia mấy cái hài tử lớn lên là thật là đẹp mắt, đặc biệt là cái kia làm tỷ tỷ, bộ dáng so ra thủy phụ dung còn mỹ, chính là nàng bộ dáng ta tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, cố tình như thế nào cũng nghĩ không ra. Ngụy Chí Quốc, không nóng nảy, ký ức thứ này ngươi càng nghĩ không ra, ngày nào đó nói không chừng liền chính mình nghĩ tới. Nói hắn mặt thò lại gần, ở trên mặt nàng thơm một ngụm. Thẩm Uyển Dung mặt tức khắc hồng đến giống thục tôm. Một phen đẩy ra hắn hờn rồi nói, ngươi tìm đường chết ta, nếu như bị Châu Châu thấy được ngươi còn có mặt mũi. Ngụy Chí Quốc cười đến lộ ra một hàm răng trắng, Châu Châu sẽ không nhìn đến. Thẩm Uyển Dung giận hắn liếc mắt một cái. Ôn Như Quy đi rồi, Đồng Tuyết Lục bọn họ cũng không có tiếp tục sửa sang lại, từng người tắm rồi sau, liền sớm lên giường ngủ. Đồng Gia Tín phía trước còn thực hưng phấn có chính mình phòng, cũng thật đến buồn ngủ khi, hắn lại túng, an vạ Đồng Gia Minh phòng không chịu đi. Cuối cùng hai huynh đệ vẫn là ngủ ở một phòng. Ngày hôm sau như cũ tinh không vạn lý. Đồng Tuyết Lục còn có một ngày kỳ nghỉ, bất quá nàng không tính toán vội vã đi làm. Sân còn có rất nhiều đồ vật muốn chỉnh đốn, nàng tính toán hôm nay đem việc đều chuẩn bị cho tốt. Cơm sáng là Đồng Gia Minh lên làm, cháo trắng xứng dưa chua. Đồng Tuyết Lục lên sau, lại cho đại gia làm mấy cái chiên trứng. Nhìn đến chiên trứng, Đồng Gia Tín nhăn mày lúc này mới giãn ra. Mới vừa ăn xong cơm sáng, sân cửa gỗ liền truyền đến tiếng đập cửa. Đồng tỷ tỷ, Gia Minh ca ca, Miên Miên muội muội, ta tới tìm các ngươi chơi. Đồng Gia Tín nghe người một nhà tên đều bị kêu lên, duy độc lẩu tên của hắn, tức khắc từ cái mũi hừ một tiếng. Đồng Tuyết Lục nắm Đồng Miên Miên đi ra ngoài mở cửa. Cửa gỗ vừa mở ra, Ngụy Châu Châu mượt mà tiểu thân mình liền vọt vào tới. Đồng tỷ tỷ buổi sáng tốt lành, các ngươi ăn cơm sáng sao? Đồng Tuyết Lục cười đáp, chúng ta mới vừa ăn no, ngươi ăn sao? Ngụy Châu Châu sờ sờ chính mình tròn vo bụng nhỏ, ta cũng ăn no, ta đã sớm nghĩ tới tìm các ngươi chơi, nhưng mãi mãi nói quá sớm lại đây không tốt. Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu, không có không tốt, ngươi cùng Miên Miên cùng đi chơi đi. Nàng cảm thấy Ngụy Châu Châu tuy rằng có điểm diễn tinh, nhưng có lễ phép lại có thể nghe người ta khuyên, không xem như cái hùng hải tử. Ngụy Châu Châu vui vẻ mà nắm Đồng Miên Miên, muội muội, chúng ta cùng đi chơi đi. Đồng Miên Miên điểm điểm đầu nhỏ, mại thanh mại khi nói, Châu Châu tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi xem Tiểu Lục. Ngụy Châu Châu vẻ mặt tò mò, Tiểu Lục là ai? Đồng Miên Miên, Tiểu Lục là nhà ta dưỡng gà mái, liền ở nơi đó. Một bên Đồng Tuyết Lục thế mới biết kia chỉ gà mái cư nhiên còn có tên. Thẩm Uyển Dung nhìn cháu gái bóng dáng cười nói, đứa nhỏ này ngày hôm qua sau khi trở về liền vẫn luôn nhắc mãi muốn tới tìm các ngươi, ngày thường ngày phơi ba xào nàng còn không muốn rời giường, hôm nay lại không cần người thúc giục liền chính mình đi lên. Đúng rồi, ta cho các ngươi mang theo cái bí đỏ cùng mấy bao hạt giống lại đây, ngươi quay đầu lại đem hạt giống loại ở trong sân, về sau liền không cần luôn là đi bên ngoài mua đồ ăn. Nói nàng đem mang lại đây bí đỏ cùng mấy bao hạt giống đưa qua đi. Đồng Tuyết Lục đang có tính toán ở trong sân loại điểm rau xanh, thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi Thẩm nãi nãi, bất quá bí đỏ ngươi liền lấy về đi chính mình ăn đi. Thẩm Uyển Dung, bí đỏ là chính chúng ta ở trong sân loại, kết thật nhiều cái, đều ăn không hết, ngươi đừng cùng ta khách khí. Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút, hành, ta đây liền nhận lấy, Thẩm nãi nãi ngươi đi phòng khách ngồi một chút, ta đi làm điểm bánh bí đỏ cho đại gia ăn. Thẩm Uyển Dung tức khắc ánh mắt sáng lên. Ngươi sẽ làm bánh bí đỏ. Ta có thể cùng qua đi nhìn xem sao. Đồng Tuyết Lục xem nàng vẻ mặt tò mò bộ dáng, cười gật đầu. Đương nhiên có thể, Thẩm mãi mãi ngày thường không làm điểm tâm. Thẩm Uyển Dung mỉm cười, trong nhà ngày thường đều là Châu Châu hắn ra nấu cơm, ta chưa bao giờ xuống bếp. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị uy một miệng cẩu lương. Đồng Tuyết Lục ánh mắt đảo qua tay nàng chỉ, tinh tế trắng nõn. Hoàn toàn không có nàng tuổi này nên có lao nhân đốm hoặc là thô kén, hẳn là cả đời đều bị người nuông chiều. Thật là cái hạnh phúc nữ nhân. Đồng Tuyết Lục làm Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ rửa chén sau, đem trong viện thổ tùng bưng lỏng, sau đó ôm bí đỏ cùng Thẩm Uyển Dung cùng nhau đi vào phòng bếp. Nàng đem bí đỏ đi ra sau cắt thành phiến, phóng tới lồng hấp đi trưng thục sau áp thành bí đỏ bùn, sau đó ngã vào đường trắng cùng bột nếp. Cuối cùng thành bí đỏ cục bột. Nàng đem cục bột cắt thành mấy chục cái tiểu khối, xoa viên sau lại đè dẹp lép, sau đó liền có thể hạ nồi đi chiên. Thẩm Uyển Dung xem Đồng Tuyết Lục tay chân lanh lẹ bộ dáng, thiệt tình khích lệ nói, ngươi này công phu cũng thật hảo. Ta trước kia cũng làm quá bánh bí đỏ, nhưng làm được bánh bí đỏ bột mì từng đoàn lộng không tiêu tan không nói, hạ nồi không đến trong chốc lát bí đỏ liền đen, cuối cùng không có một cái là có thể ăn. Nhưng Đồng Tuyết Lục chiên ra tới bánh bí đỏ nhan sắc kim hoàng, tròn tròn bãi ở bên nhau, miễn bản thật đẹp. Đồng Tuyết Lục cười nói, Thẩm mãi mãi quá khen, ta cũng bất quá là nhiều làm vài lần mới quen thuộc. Thẩm Uyển Dung xem Đồng Gia vẫn là không thấy đại nhân bóng dáng, dừng một chút nói, hài tử, ngươi không cần chê ta cái này lão bà tử lắm miệng, cha mẹ ngươi như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau dọn lại đây. Đồng Tuyết Lục đoán được nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, khoe miệng một xả. làm ra khổ sở bộ dáng đem đồng gia tình huống đơn giản nói một chút. Bao gồm đồng đại quân vợ chồng xảy ra chuyện, Tạ Kim Hoa điên rồi, chính mình cùng người đổi công tác đến phụ cận tiệm cơm quốc doanh sự tình. Bất quá nàng bị người ôm sai sự lại chưa nói, bởi vì không cần thiết. Thẩm Uyển Dung đoán được đồng gia hẳn là có chuyện xưa, chỉ là không nghĩ tới này chuyện xưa như vậy bi thảm. Ngươi một người muốn nuôi sống mấy cái đệ đệ muội muội thật sự là không dễ dàng. Thẩm Uyển Dung ánh mắt nhu hòa mà nhìn nàng, đúng rồi, ngươi ngày mai muốn đi bắt đầu làm việc, hai cái đệ đệ muốn đi đi học, kia Miên Miên làm sao bây giờ? Đồng Tuyết Lục nói, ta muốn mang nàng cùng đi bắt đầu làm việc. Thẩm Uyển Dung, này không hảo đi. Ngươi ngày đầu tiên đi bắt đầu làm việc liền mang cái hài tử qua đi, chỉ sợ giám đốc phải đối ngươi có ý kiến. Đồng Tuyết Lục đạm đạm cười, ta tổng không thể đem Miên Miên một người ném ở nhà. Thẩm Uyển Dung nói tình huống nàng đã sớm nghĩ tới, nhưng trừ bỏ đem đồng Miên Miên cùng nhau mang đi làm, nàng không có mặt khác càng tốt biện pháp. Thẩm Uyển Dung suy nghĩ một chút nói, nhà ta Châu Châu cùng Miên Miên chơi rất khá, ngươi nếu là yên tâm nói, ngày mai có thể đưa tới nhà ta đi, ta cho ngươi xem. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt chân thành, cảm ơn thẩm nãi nãi, chỉ là Miên Miên nàng lá gan có điểm tiểu, ngày thường lại ái dính ta, ta quay đầu lại hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không. Đối với Thẩm Uyển Dung chủ động đưa ra muốn hỗ trợ, Đồng Tuyết Lục tự nhiên thực cảm kích. Nhưng lẫn nhau chi gian vừa mới nhận thức, nàng sẽ không dễ dàng đem đồng Miên Miên giao cho đối phương. Nàng tính toán đợi lát nữa đi ra ngoài bên ngoài hỏi thăm một chút ngụy ra tình huống, nếu là nhân phẩm không có trở ngại nói, này đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bánh bí đỏ thực mau liền làm tốt, màu sắc kim hoàng hoạt lượng, vừa thấy khiến cho người rất có ăn uống. Thẩm Uyển Dung cầm lấy một cái tới nếm, nhập khẩu hương mềm ngọt đu, mang theo bí đỏ thanh hương, ăn xong đi sau đầy miệng ngọt hương, làm người ăn một cái còn tưởng lại ăn một cái. Thẩm Uyển Dung lại lần nữa khen nói, ngọt mà không nhị, ta ăn qua nhiều như vậy thứ bánh bí đỏ, ngươi làm tốt nhất ăn. Ngụy Châu Châu cùng đồng Miên Miên chờ mấy cái hải tử cũng thực thích ăn. Bởi vì làm được có bao nhiêu, chờ Thẩm Uyển Dung đi rồi, nàng liền cầm bánh bí đỏ đi đưa cho ngõ nhỏ mặt khác mấy nhà người. Mặt khác mấy nhà người ly đến hơi chút xa một chút, nhưng đối ngụy ra tình huống bọn họ vẫn là hiểu biết. Đồng Tuyết Lục uyển chuyển mà nghe được ngụy ra một nhà đều là quân nhân, Thẩm Uyển Dung có hai cái nhi tử, trong đó tiểu nhi tử hiện giờ ở Đại Tây Bắc đương quan quân. Đại nhi tử nhiều năm trước ra nhiệm vụ khi hy sinh, là liệt sĩ nhà, con dâu cả lúc ấy không chịu đựng đi thực mau cũng đi theo đi. Đại nhi tử lưu lại một nhi một nữ vẫn luôn từ Thẩm Uyển Dung hai vợ chồng chiếu cố. Đại tôn tử bởi vì thi đậu kinh thị công nông binh đại học, hai lão không yên tâm liền mang theo cháu gái cùng nhau thượng kinh thị tới, để chiếu cố đại tôn tử. Đồng Tuyết Lục hỏi thăm sau, lập tức liền quyết định đem đồng Miên Miên giao cho ngụy gia hỗ trợ chăm sóc. Như vậy căn hồng mầm chính nhân ra, nàng còn có cái gì không yên tâm. Vào lúc ban đêm ngủ phía trước, nàng đem đậu xanh phóng tới trong nước đi ngâm, ngày hôm sau ngày mới lượng liền lên làm bánh đậu xanh. Chờ ăn xong cơm sáng sau, nàng đem bánh đậu xanh cùng đồng Miên Miên cùng nhau đưa đến ngụy ra đi. Thẩm Uyển Dung xem nàng còn cố ý làm bánh đậu xanh lại đây, không khỏi nhẹ giọng trách nói, lần này liền tính, ngươi về sau liền không cần lại làm đồ vật lại đây. Nàng tuy rằng không có hạ qua bếp, nhưng cũng biết làm bánh đậu xanh thực phí đường trắng, nhà bọn họ tình huống như vậy, tự nhiên có thể tỉnh một chút là một chút. Đồng Tuyết Lục cười nói, làm lên không uổng sự, nói nữa Miên Miên cũng thích ăn. Nói nàng đem nửa tháng phiếu gạo cùng tiền cơm đưa qua đi. Thẩm Uyển Dung vốn định không thu, nhưng xem nàng kiên trì bộ dáng, cuối cùng vẫn là thu xuống dưới. Đồng Tuyết Lục ngồi xổm xuống xoa xoa đồng Miên Miên đầu, ngươi hôm nay liền ngoan ngoan ngốc tại thẩm mãi mãi trong nhà, cùng Châu Châu tỷ tỷ cùng nhau chơi, chờ tỷ tỷ tan tầm trở về liền tới tiếp ngươi, hảo sao? Đêm qua nàng đã cùng đồng Miên Miên nói qua việc này. Tiểu đoàn tử thực hiểu chuyện, chính là có điểm không bỏ được tỷ tỷ. Đồng Miên Miên ôm lấy nàng, khuôn mặt nhỏ ở trên mặt nàng cọ cọ, kia tỷ tỷ muốn nhanh lên trở về, không thể làm Miên Miên lo lắng. Tiểu đoàn tử nãi thanh nãi khí, đại đại đôi mắt tràn đầy đối nàng ỉ lại, làm nhân tâm đều manh run. Đồng Tuyết Lục hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nói, hảo, tỷ tỷ một chút công liền trở về, nhất định sẽ không làm Miên Miên lo lắng. Vẫy tay từ biệt đồng Miên Miên cùng ngụy ra người sau, Đồng Tuyết Lục chiều tiệm cơm quốc doanh đi đến. Nàng hiện tại trụ địa phương ly tiệm cơm quốc doanh đi đường yêu cầu 40 tới phút, trung gian không có xe buýt nhưng đi nhờ. cũng may tới nơi này lâu như vậy, nàng đã thói quen đi đường. Phía trước nghe Tô Tú Anh đề qua, tiệm cơm quốc doanh giống nhau 10 giờ chung mới mở cửa, bọn họ yêu cầu ở 9 giờ phía trước đến tiệm cơm quốc doanh. Hiện tại là hạ mạt, một đường đi qua đi, Đồng Tuyết Lục hơi hơi ra hãn. Đồng Tuyết Lục đi đến tiệm cơm quốc doanh cửa, phát hiện môn còn không có khai, bên trong im ắng. Nàng chỉ có thể ở cửa chờ. Ước chừng đợi 10 tới phút, một cái béo lùn thân ảnh mới chậm gì gì chiều tiệm cơm quốc doanh đi tới. Vừa thấy đến Đồng Tuyết Lục, ai ra một tiếng, Đồng đồng chí ngươi lớn lên đẹp như vậy, nếu là đặt ở cũ xã hội, ngươi càng thích hợp đi bán rẻ tiếng cười. Ngoa tào, này Đàm Tiểu Yến có bệnh a? Đồng Tuyết Lục trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi lớn lên như vậy lùn, ngươi chẳng phải là hẳn là đi bán bánh nướng. Chương 33-33 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục ở châm chọc nàng giống võ đại lang, Đàm Tiểu Yến nghe hiểu. Nàng thiếu chút nữa tức giận đến miệng đều ai. Gia tộc nàng di truyền tướng ngũ đoạn, nửa người dưới đặc biệt đoạn, chẳng sợ cùng người khác giống nhau thân cao, nàng nhìn qua đều phải so người khác lùn một ít. Càng xấu hổ chính là, nàng mẹ vừa lúc họ võ, khi còn nhỏ có người cùng nhà nàng cãi nhau, đều sẽ mắng bọn họ là võ đại lang hậu đại. Liền tức giận. Nàng xương phao trứng mắt, chỉ vào Đồng Tuyết Lục mắng, ta phía trước xem ngươi lớn lên nhân mô nhân dạng, không nghĩ tới ngươi cùng Tô Tú Anh cái kia hắc tâm chàng nữ nhân là một đám, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tới nơi này đi làm. Đồng Tuyết Lục cười nhạo một tiếng, nhìn ngươi lớn lên một bộ tranh chua vương bát bộ dáng, thật là cẩu thấy chó sủa, heo thấy heo nước tiểu, ngươi đều có mặt tới đi làm, ta vì cái gì không mặt mũi tới. Ngươi, Đàm Tiểu Yến không nghĩ tới Đồng Tuyết Lục nhìn lịch sự văn nhã, nói chuyện cư nhiên như vậy miệng lưỡi sắc bén. Một trương mặt chữ điền tức giận đến một trận hồng một trận lục. Ngươi cái gì ngươi, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xấu ta cũng không dám mắng ngươi. Về sau tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không ta làm cho cả kinh thị người đều biết ngươi lớn lên có bao nhiêu xấu. Đàm Tiểu Yến có bao nhiêu cực phẩm, ở Tô Tú Anh ngày đó lại đây đổi công tác khi, Đồng Tuyết Lục liền linh giáo. Đương nhiều năm như vậy trà xanh, nàng xem người thực chuẩn. Có chút người tuy rằng miệng tiện về tiện, nhưng tâm địa không tính hư, thật có chút người đến tiện vô địch. Đàm Tiểu Yến thuộc về người sau. Loại người này căn bản không đáng nàng công lược. Đàm Tiểu Yến giống bị chọc giận hắc tinh tinh tức giận đến lô mùi trương đại, bộ ngực kịch liệt trên dưới phập phồng. Đồng Tuyết Lục lười đến phản ứng nàng, xoay người đánh giá trước mắt tiệm cơm quốc doanh. Tiệm cơm quốc doanh cũng phân lớn nhỏ cùng cấp bậc. Nàng tới đi làm cái này tiệm cơm quốc doanh thuộc về trung thượng đẳng. Ở nàng trước mặt là một phiến màu đỏ thắm cửa gỗ, từ cửa gỗ thượng cửa kính xem đi vào, có thể nhìn đến bên trong bày biện chỉnh tề bàn ghế, đại khái số một chút, hẳn là có 10-20 bàn, đại sảnh diện tích rất lớn. Cửa gỗ hai bên bạch trên tường phân biệt viết bốn cái chữ to, tự lực cánh sinh, gian khổ phân đấu. Tiệm cơm quốc doanh trên cùng treo một cái bảng hiệu mặt trên viết tiệm cơm quốc doanh bốn cái chữ to. Ở bên cạnh còn cắm một mặt năm sao hồng kỳ, phi thường có khi đại đặc sắc. Đàm Tiểu Yến xem Đồng Tuyết Lục dỗi nàng lúc sau, còn một bộ vui vẻ thoải mái bộ dáng, trong lòng càng thêm đổ đến không được. Bất quá đột nhiên nàng trong mắt tưởng tượng, trên mặt tức khắc lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Đồng Tuyết Lục xoay người lại, vừa lúc nhìn đến nàng cái này biểu tình, mày hơi hơi một túc. Không biết nữ nhân này lại tưởng làm cái gì đa dạng, bất quá không quan trọng, giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền. Không sợ gì vờ gờ. Không sai biệt lắm đến 9 giờ, tiệm cơm quốc doanh giám đốc Lưu Sương Đông rốt cuộc khoan thai tới muộn. Lưu Đông Sương ước chừng 35-6 tuổi tác, cùng Đàm Tiểu Yến giống nhau là tướng ngũ đoạn, mặt chữ điền, mày rậm mắt to. Hắn là cái loại này nếu chỉ xem mặt nói, ngươi sẽ cho rằng hắn là cái 1m8 đại hán tử, cố tình chính là như vậy một khuôn mặt tròng lên một cái 1m65 dáng người, nhìn ngang nhìn dọc đều thực không hài hòa. Nhìn đến Lưu Đông Sương đi tới, Đàm Tiểu Yến đôi mắt tức khắc sáng, chạy chậm đón nhận đi, tỷ phu, ngươi rốt cuộc tới, ngươi lại không tới ta cần phải bị người khi dễ thảm. Đồng Tuyết Lục đối Đàm Tiểu Yến xưng hô hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Nếu là không có hậu trường, Đàm Tiểu Yến cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Lưu Đông Sương nghe thế thanh tỷ phu mày nhăn lại tựa hồ không cao hứng cho lắm, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đi làm thời gian không cần đều ta tỷ phu. Đàm Tiểu Yến thân mình xoay một chút làm nũng nói, ta biết đến tỷ phu, nhưng này không phải còn không có đi làm sao. Làm nũng thứ này, thật không phải mỗi người đều có thể tùy tiện sử dụng. Nhìn đến Đàm Tiểu Yến làm lũng bộ dáng, Đồng Tuyết Lục phi thường may mắn chính mình buổi sáng không ăn quá no. Lưu Đông Xương đảo không cảm thấy cay đôi mắt, nói đi, ai lại khi dễ ngươi. Đàm Tiểu Yến ngắn ngủn củ cải chỉ hướng Đồng Tuyết Lục trên người một lóng tay nói, chính là cái kia mới tới, nàng vô duyên vô cớ mắng ta, còn nói về sau tiệm cơm quốc doanh chính là nàng làm chủ, làm ta cần thiết nghe nàng chỉ huy. Ai ra, cư nhiên còn sẽ tử không thành có trả đũa. Nàng thật đúng là xem thường nàng ác độc. Lưu Đông Xương lúc này mới chú ý tới Đồng Tuyết Lục tồn tại, ở nhìn đến nàng mặt khi, đáy mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Bất quá liền tính Đồng Tuyết Lục lớn lên thật xinh đẹp, hắn vẫn là đối nàng không hảo cảm. Tô Tú Anh xảy ra chuyện lúc sau, hắn nguyên bản muốn cho Tô Tú Anh cùng hắn đại tỷ trao đổi công vị. Hắn cha mẹ chết sớm, là hắn đại tỷ một tay đem hắn nuôi lớn, vì cùng hắn đọc sách, đại tỷ cự tuyệt thật nhiều tới cửa cầu hôn người, cùng nam nhân giống nhau nơi nơi làm việc cực nhọc. Sau lại hắn thi đậu nông công học đại học, tốt nghiệp sau lại phân phối đến tiệm cơm quốc doanh tới, bọn họ một nhà mới xem như khổ tận cam lai. Chỉ là hắn tuy rằng là tiệm cơm quốc doanh giám đốc, nhưng công vị một cái củ cải một cái hố, hắn tưởng đem hắn đại tỷ lộng tới tiệm cơm quốc doanh tới cũng không phải một việc dễ dàng. Thật vất vả chờ tới một cái chỗ trống, còn không có mở miệng, đã bị Đồng Tuyết Lục cấp thiệt hồ. Hắn xem Đồng Tuyết Lục có thể thuận mắt sao? Nghe được Đàm Tiểu Yến nói, hắn sắc mặt một túc nói, Đồng đồng chí, ngươi đây là có chuyện gì? Gần nhất liền không đoàn kết nhân viên tạp vụ, chuyên môn làm phá hư, chúng ta tiệm cơm quốc doanh cũng sẽ không muốn ngươi loại này phá hư phần tử. Vừa lên tới liền cho nàng khấu chụp mũ, này Lưu Đông Xương nhưng thật ra so Đàm Tiểu Yến kia chỉ điều thông minh nhiều. Đồng Tuyết Lục túi đầu nhìn chính mình dày, trầm mặc không hé răng. Đàm Tiểu Yến chống nạnh, họ Đồng, ngươi không nghe được ta tỷ phu đang nói với ngươi sao? Hiện tại biết sợ hãi, kia vừa rồi ngươi như thế nào liền dám như vậy kiêu ngạo? Đồng Tuyết Lục vẫn như cũ không hé răng. Lưu Đông Xương mày nhăn lại, thanh âm uy nghiêm nói, Đồng Tuyết Lục đồng chí, ngươi lại không ra tiếng, ta liền phải dựa theo tiệm cơm quốc doanh quy tắc xử phạt ngươi. Đồng Tuyết Lục lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trắng nón mặt trướng đến đỏ bừng, Lưu Giám Đốc, không phải ta không nghĩ nói, mà là ta sợ ta nói ra chân tướng nói, sẽ làm ngươi thực xấu hổ. Lưu Đông Xương nghe nàng như vậy vừa nói, mày túc đến càng khẩn, cái gì chân tướng? Ngươi ăn ngay nói thật là được. Đàm Tiểu Yến một đôi xương phao mắt trừng mắt Đồng Tuyết Lục, kêu la lên, tỷ phu, nàng khẳng định tưởng vu ham ta, ngươi không cần nghe nàng nói bậy. Đồng Tuyết Lục, Đàm đồng chí, ta nói cái gì còn chưa nói, ngươi liền nói ta nói hiệu nói vượng. Liền tính là tội phạm giết người, ở chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực phía trước, hắn cũng có quyền lợi vì chính mình biện giải. Lưu Đông Xương quay đầu nhìn Đàm Tiểu Yến liếc mắt một cái, ngươi không cần ra tiếng. Đồng Tuyết Lục lúc này mới cắn môi dưới, ậm ừ nói, ta sáng sớm liền tới đây tiệm cơm quốc doanh, ta liền đứng ở vị trí này chờ đợi mở cửa, sau lại Đàm đồng chí lại đây, nàng đầu tiên là trên dưới đánh giá ta, sau lại liền chỉ vào ta cái mũi cảnh cáo ta, làm ta đừng tưởng rằng chính mình có vài phần tư sắc, liền vọng tưởng câu dẫn. Câu dẫn Lưu Giám Đốc ngươi. Lưu Đông Xương mặt trướng đến đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía Đàm Tiểu Yến, người sau lỗ mũi trừng lớn, vẻ mặt không tin tưởng bộ dáng. Đồng Tuyết Lục không cho nàng mở miệng cơ hội, tiếp tục nói, nàng còn nói, Lưu Giám Đốc ngươi là nàng nhìn chúng người, kêu ta không cần si tâm vọng tưởng, nếu không nàng liền phải làm ta từ tiệm cơm quốc doanh cút đi. Ta lúc ấy nghe xong thập phần sinh khí, ta cùng Lưu Giám Đốc ngươi bất quá mới thấy qua một mặt, ta sự tình gì cũng chưa làm, nàng này không phải ở vũ nhục ta danh dự sao. Càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, các ngươi cư nhiên là cô em vợ cùng tỷ phu quan hệ, hai người các ngươi. Đồng Tuyết Lục nói đến này đột nhiên im bặt, một đôi mắt khinh bỉ lại không thể tưởng tượng mà nhìn hai người bọn họ. Nói hiệu nói vượng, nàng là chuyên nghiệp. Ba người chi gian an tĩnh vài giây. Đàm Tiểu Yến phục hồi tinh thần lại, tức giận đến mũi đỏ bừng, ngươi nói hiệu nói vượng. Ta căn bản chưa nói quá những lời này. Rõ ràng là ngươi vô duyên vô cớ trước mang ta. Chính ngươi đều nói vô duyên vô cớ. Ta cùng ngươi không oán không thủ, ta làm gì muốn vô duyên vô cớ mắng ngươi? Đó là bởi vì ngươi. Đàm Tiểu Yến đỏ mặt tầm ừ nói không ra lời. Vừa rồi là nàng trước mắng Đồng Tuyết Lục, nàng đương nhiên không dám làm nàng tỷ phu biết. Hơn nữa nàng thập phần để ý chính mình ở Lưu Đông Xương trong lòng hình tượng, nàng cũng không muốn đem Đồng Tuyết Lục mắng nàng xấu nói làm cho nàng tỷ phu mặt nói ra. Lưu Đông Sương mặt cũng hồng đến cùng thụ tôm giống nhau. Đồng đồng chí, ngươi không cần hiểu lầm, ta cùng Đàm đồng chí chi gian là thanh thanh bạch bạch, ta đối đãi nàng tựa như đối đại thân muội tử giống nhau. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt hồ nghi, nhưng vừa rồi Đàm đồng chí không phải như vậy nói. Lưu Đông Sương, nàng đầu óc không rõ ràng lắm, ngươi không cần nghe nàng nói hiệu nói vượng. Đàm Tiểu Yến, ngươi hiện tại liền cấp Đồng đồng chí xin lỗi. Đàm Tiểu Yến tức giận đến không được, thị phu, ta không có. Lưu Đông Sương đánh gãy nàng lời nói lạnh giọng quát, không chuẩn kêu ta tỷ phu, ngươi nếu là làm không được nói, ngươi về sau cũng đừng tới tiệm cơm quốc doanh đi làm. Đàm Tiểu Yến ủy khuất đến không được, nhưng lại không thể không xin lỗi. Nàng một đôi xương phao mắt trừng mắt Đồng Tuyết Lục, thực xin lỗi, Đồng đồng chí, ta không nên nói bậy đưa tin nhằm vào ngươi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Đồng Tuyết Lục một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Nếu Đàm đồng chí ngươi đã cùng ta xin lỗi, kia việc này ta coi như làm không phát sinh. Lưu Đông Sương mặt vẫn là thực hồng, Đồng đồng chí, vừa rồi kia phiên lời nói, ngươi có thể hay không? Đừng nói đi ra ngoài. Đồng Tuyết Lục giơ lên ba ngón tay tóc thề nói, ta Đồng Tuyết Lục thề, nếu là ta đem hôm nay nói ra đi, khiến cho ta ngũ lôi oanh đỉnh. Ta tới nơi này là tới vì nhân dân phục vụ, không phải tới làm bên trong đấu tranh. Cho nên Lưu giám đốc ngươi liền xin yên tâm đi. Lưu Đông Sương nghe vậy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đương nhiên yên tâm, Đồng đồng chí, ngươi là cái phi thường tốt đồng chí, cái này ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn quay đầu lạnh lùng trừng mắt Đàm Tiểu Yến, Đàm đồng chí, căn cứ vào ngươi hôm nay cố ý làm phá hư, ta phải cho ngươi khấu 3 phần. Tiệm cơm quốc doanh công nhân đều có một cái cho điểm tiêu chuẩn, mà chấm điểm người đó là tiệm cơm quốc doanh giám đốc. Điểm tối cao người tới cuối năm tình hình lúc ấy được đến vật thật giải thưởng, mà khấu phân nhiều người, sẽ bị trước mặt mọi người phê bình, hơn nữa yêu cầu ở họp thường niên khi làm ra kiểm điểm. Đàm Tiểu Yến nghe được lời này, tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu, thì Lưu giám đốc, ta, ngươi cái gì đều không cần nói nữa, việc này liền đến đây là ngăn. Lưu Đông Sương không chút nào nể tình mà đánh gãy nàng, hơn nữa cấp chuyện này họa thượng dấu chấm câu. Hắn sở dĩ không có hoài nghi Đồng Tuyết Lục lời nói, là bởi vì ở hắn tức phụ mất không đến nửa năm, hắn nhạc mâu đem hắn kêu lên đi, hỏi hắn muốn hay không thân càng thêm thân. Hắn lúc ấy uống lên một chút tiểu rượu, nhất thời không phản ứng lại đây, sau đó liền nghe được nàng nhạc mâu nói, hắn nếu là lại cưới một cái bên ngoài nữ nhân, kia nữ nhân chưa chắc sẽ đối hắn hai đứa nhỏ hảo. Nhưng hắn nếu là cưới Đàm Tiểu Yến, vậy không giống nhau, Đàm Tiểu Yến là hai đứa nhỏ thân gì. Nàng khẳng định sẽ đem hai đứa nhỏ làm như chính mình hài tử. Nghe được những lời này đó, hắn sợ tới mức rượu đương trường liền tỉnh, hơn nữa không chút do dự cự tuyệt nhạc mẫu đề nghị, hắn lúc ấy cho rằng việc này cứ như vậy, nhưng không nghĩ tới 2 ngày sau, Đàm Tiểu Yến tự mình cùng hắn thổ lộ. Hắn tuy rằng kết quá một lần hôn, nhưng hắn là đường đường tiệm cơm quốc doanh giám đốc, hắn sao có thể nhìn chúng Đàm Tiểu Yến như vậy xấu nữ nhân. Hắn thích chính là cái loại này tuổi trẻ xinh đẹp lại có văn hóa nữ nhân, Đàm Tiểu Yến trừ bỏ là cái nữ nhân, mặt khác cái gì đều không dính biên. Hắn đương trường liền răn dạy Đàm Tiểu Yến một đốn, làm nàng về sau không cần lại nói hiệu nói vượng. Lúc ấy Đàm Tiểu Yến cùng hắn thổ lộ khi, tiệm cơm quốc doanh người đều tan tầm về nhà, trong tiệm mặt cũng chỉ có bọn họ 2 người ở. Việc này tiệm cơm quốc doanh người cũng không biết, Đồng Tuyết Lục một cái mới tới người càng sẽ không biết. Bởi vậy hắn không có hoài nghi Đồng Tuyết Lục nói. Đàm Tiểu Yến trong lòng ủy khuất đến không được. Chờ Lưu Đông Sương đi rồi, nàng trừng mắt Đồng Tuyết Lục không cam lòng hỏi, ngươi vừa rồi kia phiên lời nói là từ đâu nghe tới. Đồng Tuyết Lục đối nàng môi đỏ một câu, cười nói, ta nói hiệu nói vượng, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên bị ta cấp nói chúng rồi. Đàm Tiểu Yến. Đúng lúc này, tiệm cơm quốc doanh những người khác tới. Nhìn đến các nàng xử tại cửa, kỳ quái nói, các ngươi như thế nào đều không đi vào. Đồng Tuyết Lục cười chào hỏi, các ngươi hảo, ta là cùng Tô đồng chí đổi công tác người, ta kêu Đồng Tuyết Lục, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Lại đây người trong đó một cái là tiệm cơm quốc doanh đại sư phụ, họ Mạnh, nhân xưng Mạnh đại sư phụ. Mạnh đại sư phụ ước chừng 50 tuổi trên dưới, thân hình cao lớn mượt mà, vừa thấy kia một thân mờ chính là ở tiệm cơm quốc doanh dưỡng ra tới. Hắn nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái, ân một tiếng liền đi vào. Đi theo hắn phía sau là một người tuổi trẻ tiểu tử, dáng người cao gầy, mới 15-16 tuổi bộ dáng. Nghe được Đồng Tuyết Lục nói, chiều nàng nết miệng cười một chút, sau đó đuổi theo Mạnh đại sư phụ đi vào. Đồng Tuyết Lục phía trước nghe Tô Tú Anh cho nàng đề qua, nay tiểu tử tên là Quách Vệ Bình, là Mạnh đại sư phụ đồ đệ, 14 tuổi liền tiến vào tiệm cơm quốc doanh học tay nghề. Đồng Tuyết Lục xem những người khác đều đi vào, xem cũng không xem Đàm Tiểu Yến liếc mắt một cái, xoay người đi theo đi vào. Lưu Đông Sương cùng Đàm Tiểu Yến hai người sự tình, nàng tự nhiên không phải nói hiệu nói vượng, mà là Tô Tú Anh nói cho nàng. Đàm Tiểu Yến cùng Lưu Đông Sương thổ lộ ngày đó, Tô Tú Anh có cái gì dừng ở tiệm cơm bên trong, trở về lấy thời điểm vừa lúc đụng vào Đàm Tiểu Yến ôm Lưu Đông Sương. Nàng sở dĩ đem việc này nói cho Đồng Tuyết Lục, một bộ phận là vì cảm tạ Đồng Tuyết Lục giúp nàng, một bộ phận là tưởng trả thù Đàm Tiểu Yến đối nàng châm chọc niệm ai. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới chính là, cái này nhược điểm nhanh như vậy liền có tác dụng. Xem Đồng Tuyết Lục đi vào, Đàm Tiểu Yến dậm chân một cái, cũng đi theo đi vào. Mọi người đến đông đủ sau, Lưu Đông Sương tuyên bố hôm nay món ăn. Hôm nay là thứ sáu, dựa theo lệ thường sẽ cung ứng thịt sủi cảo cùng thịt kho tàu. Lưu Đông Sương tuyên bố món ăn sau, nhìn mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở Quách Vệ Bình trên người, đợi lát nữa Tiểu Quách cùng ta cùng đi chọn mua thịt heo. Quách Vệ Bình còn không có tới kịp gật đầu, liền nghe Mạnh đại sư phụ hừ một tiếng, Tiểu Quách hắn không rảnh, ta hôm nay muốn dạy hắn sát rau. Lưu Đông Sương nghe vậy mày liền nhăn lại, đi mua thịt cũng sẽ không chậm trễ hắn bao nhiêu thời gian, trở về lại dạy không được sao. Mạnh đại sư phụ dầm gì, Lưu giám đốc ngươi nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng, các ngươi mua trở về chúng ta liền phải bắt đầu nấu cơm nấu ăn, nơi nào có thời gian ăn giáo. Nga khoát, đánh lên tới mau đánh lên tới. Đồng Tuyết Lục ngồi ở một bên, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại kích động đến không được. Chương 34-34 ly trà xanh. Không nghĩ tới liền như vậy nho nhỏ một nhà tiệm cơm, cư nhiên không thua gì cung đấu. Thật là thú vị. Ở chỗ này không thể không giới thiệu một chút, ở một nhà tiệm cơm quốc doanh bên trong, địa vị tối cao chính là giám đốc, chủ yếu phụ trách chọn mua chờ công tác, tương đương với tiệm cơm quốc doanh một tay. Xếp hạng vị thứ hai đó là trưởng muỗng đại sư phụ, tương đương với tiệm cơm quốc doanh phó lãnh đạo. Hiện tại này một tay cùng phó lãnh đạo hiển nhiên không đối phó, hai người nước tiểu không đến một cái hồ, có đấu đâu. Lưu Đông Sương đối Mạnh đại sư phụ nhiều ít có điểm cố kỵ, làm chừng mắt nhìn một hồi lâu đôi mắt sau, quay đầu đảo qua Đồng Tuyết Lục cùng Đàm Tiểu Yến mặt, cuối cùng hắc mặt một người đi chọn mua. Đồng Tuyết Lục lớn lên quá đẹp, tính ngay lý gian. Mang nàng đi ra ngoài chọn mua đồ vật không quá phương tiện. Hơn nữa đã xảy ra chuyện vừa rồi, lúc này hắn một chút cũng không nghĩ nhìn đến nàng. Đến nỗi Đàm Tiểu Yến, vậy càng không cần phải nói, hắn hận không thể lập tức đem nàng điều đi, đỡ phải đến lúc đó liên lụy chính mình. Lưu Đông Sương vừa đi, Mạnh đại sư phụ cũng đi theo đứng lên, Tiểu Quách, cùng ta đi vào, ta dạy cho ngươi sát rau. Là, sư phó. Nghe Tô Tú Anh nói qua, Quách Vệ Bình tới 2 năm. Đến nay vẫn là nhân viên tạm thời. Hơn nữa mấy năm nay, hắn cái gọi là học tay nghề cũng chỉ học thiết thịt mà thôi. Chính là tiệm cơm mua thịt trở về, yêu cầu cắt hoặc là chặt thịt linh tinh việc, kia đều là Quách Vệ Bình làm. Hôm nay Mạnh đại sư phụ bắt đầu dạy hắn sát rau, Quách Vệ Bình vui vẻ đến không được, điên nhi mà đi theo Mạnh đại sư phụ phía sau đi phòng bếp. Đồng Tuyết Lục nhìn thập phần cảm khái, nếu là làm nàng như vậy học nghệ, nàng sớm lưu. Mạnh đại sư phụ cùng Quách Vệ Bình đi phòng bếp sau, trong đại sảnh cũng chỉ dư lại Đồng Tuyết Lục cùng Đàm Tiểu Yến. Đàm Tiểu Yến trừng mắt nàng, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đem đại sảnh quét tước một lần. Đồng Tuyết Lục lạnh lạnh nhìn nàng một cái, một người một nửa, ta quét tước bên kia, này một khối từ ngươi quét tước. Đàm Tiểu Yến trừng đến đôi mắt đều mau rơi xuống, ngươi là mới tới, này đó đều là ngươi làm, ta chỉ phụ trách lấy tiền cùng phiếu. Đồng Tuyết Lục câu môi cười, ngươi như thế nhắc nhở ta, về sau lấy tiền sự tình chúng ta thay phiên tới, quét tước rửa chén một người một nửa, ngươi nếu là không muốn, chính ngươi đi theo giám đốc nói. Ở tiệm cơm quốc doanh đưa người phục vụ, trừ bỏ đoan mâm thu thập chén đũa, còn muốn lấy tiền cùng phiếu. Trước kia Tô Tú Anh ở chỗ này thời điểm, làm vệ sinh cùng đoan mâm đều là Tô Tú Anh ở làm, Đàm Tiểu Yến chỉ phụ trách lấy tiền cùng phiếu, Tô Tú Anh trong lòng cũng thực không phục. Nhưng bởi vì Đàm Tiểu Yến là đơn vị liên quan, nàng đành phải nén lớn giận. Đồng Tuyết Lục không có tới phía trước cũng tưởng cùng Đàm Tiểu Yến hảo hảo ở chung, nhưng không nghĩ tới nàng gần nhất liền đến tiện vô địch, nếu như vậy, kia nàng cũng không cần cùng nàng khách khí. Đàm Tiểu Yến hai má phồng lên, khí thành cổ miệng huyết xanh. Nếu là trước kia nói, không cần nàng nói nàng đều sẽ chủ động cùng Lưu Đông Sương cáo trạng, nhưng trải qua chuyện hồi sáng này, nàng nơi nào còn dám. Đồng Tuyết Lục mặc kệ nàng, bắt đầu quét tức lao phía đông kia một khối bàn ghế. Rửa sạch xong sau, nàng liền ngồi ở ghế trên phát ngốc. Đàm Tiểu Yến xem nàng thật sự không quét tức bên này, tức giận đến tưởng thét chói tai, nhưng nàng trong lòng cũng lo lắng bị Lưu Đông Sương mắng, hùng hùng hổ hổ quét tức lên. Mạnh đại sư phụ ở trong phòng bếp đầu thấy như vậy một màn, nhếch miệng cười, cuối cùng tới cái người thông minh. Quách Vệ Bình trong tay thật cẩn thận thiết củ cải trắng, nàng làm như vậy, chẳng lẽ không sợ Đàm Tiểu Yến cùng giám đốc cáo chẳng sao? Mạnh đại sư phụ sờ sờ đầu chọc nói, kia cô nương vừa thấy chính là cái người thông minh, nàng nếu dám làm như thế, tự nhiên liền không lo lắng. Quách Vệ Bình trong lòng lại cảm thấy không dễ dàng như vậy. Đàm Tiểu Yến ích kỷ lại lười biếng, đơn giản là giám đốc là nàng tỷ phu, cho nên những người khác mới mở một con mắt nhắm một con mắt, trước kia Tô Tú Anh ở thời điểm, luôn là bị nàng khí đến trông khóc. Nhưng chờ Lưu Đông Sương sau khi trở về, Đàm Tiểu Yến lại không có tiến lên đi cáo trạng, hơn nữa cả ngày cũng không dám tới gần Lưu Đông Sương bên người. Xem đến Quách Vệ Bình trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy này mới tới người phục vụ quá châu bò. Ngày đầu tiên lại đây liền thu phục Đàm Tiểu Yến. Bọn họ cái này tiệm cơm quốc doanh chỉ cung ứng cơm trưa cùng cơm chiều, không cung ứng cơm sáng. Lưu Đông Sương đem đồ ăn cùng thịt mua sắm sau khi trở về, phòng bếp liền bắt đầu bận việc lên. Đồng Tuyết Lục đã cùng Đàm Tiểu Yến xé rách ra mặt, dư lại người tự nhiên liền phải làm tốt quan hệ. Nàng chủ động đi phòng bếp hỏi một tiếng, Mạnh đại sư phụ, các ngươi yêu cầu hỗ trợ sao? Ta có thể hỗ trợ rửa rau. Sát rau trưởng ngưỡng là đại sư phụ việc, không có hắn cho phép, những người khác đều không thể đụng vào. Đồng Tuyết Lục vừa lại đây, cũng không nghĩ làm những người khác biết nàng sẽ nấu cơm sự tình, như vậy sẽ làm Mạnh đại sư phụ đối nàng sinh ra địch ý. Quách Vệ Bình vừa muốn lắc đầu, liền nghe Mạnh đại sư phụ nói, hành đi, vậy ngươi liền cùng Tiểu Quách cùng nhau rửa rau. Quách Vệ Bình nghe được lời này, miệng lại lần nữa trương đến đại đại. Ngày thường Mạnh đại sư phụ cũng sẽ không làm những người khác tiến phòng bếp tới, có một lần Đàm Tiểu Yến muốn vào tới xem Mạnh đại sư phụ xào rau, bị mắng đến máu chó phun đầu. Không nghĩ tới này tân nhân ngày đầu tiên lại đây, không chỉ có thu phục Đàm Tiểu Yến, cư nhiên còn thu phục Mạnh đại sư phụ. Thật là quá châu bò. Quách Vệ Bình nhìn về phía Đồng Tuyết Lục ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Đồng Tuyết Lục, này sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ là chuyện như thế nào? Đàm Tiểu Yến xem Đồng Tuyết Lục đi vào phòng bếp, buồn còn tưởng chờ nàng bị mắng ra tới, nhưng chờ rồi lại chờ, sự tình gì đều không có, bên trong còn truyền ra tiếng cười nói. Nàng tò mò đến không được, giống như có vô số con kiến ở cắn nàng tâm. Tuy rằng Mạnh đại sư phụ đã cảnh cáo nàng, hắn ở nấu cơm thời điểm không chuẩn nàng tiến phòng bếp tới, nhưng lúc này nàng quá tò mò. Nàng chiêu phòng bếp đi đến, một chân vừa mới bước vào phòng bếp, Mạnh đại sư phụ một cái hung ác ánh mắt liền giết qua tới, ngươi tiến vào làm gì? Đàm Tiểu Yến đôi tay run run một chút, nhưng vẫn là ngạnh cổ cường ngạnh nói, kia nàng đâu, nàng sao lại có thể đi vào? Mạnh đại sư phụ cầm một phen dao phay, vẻ mặt hung tướng nói, lao tử vui. Đàm Tiểu Yến, tức chết nàng. Tẩy xong đồ ăn sau, Đồng Tuyết Lục liền chủ động rời đi phòng bếp, trở lại đại đường cùng Đàm Tiểu Yến mắt to trừng mắt nhỏ. Lưu Đông Sương chọn mua sau liền chạy lấy người, nghe nói muốn tới buổi tối mới có thể xuất hiện. Phòng bếp vẫn luôn thịt thịt thịt mà ở sắt rau, trước đem sủi cảo cùng thịt kho tàu cấp làm ra tới, mặt khác đồ ăn tẩy hảo dự phòng, đám người điểm lại hạ nổi. Tới rồi 11 giờ rưỡi, Đàm Tiểu Yến đột nhiên đứng lên, cầm lấy chính mình chậu cơm vọt tới cửa sổ đi. Đồng Tuyết Lục xem nàng cầm chậu cơm mới biết được ăn cơm đã đến giờ, nàng chạy nhanh cũng cầm lấy chính mình chậu cơm đi qua đi. Mạnh đại sư phụ trước cấp Đàm Tiểu Yến múc một cái muông cơm cùng đồ ăn, ba cái sủi cảo, tiếp theo múc một cái muông thịt kho tàu, sau đó bắt đầu biểu diễn chân chính kỹ thuật. Chỉ thấy hắn tay run a run, giống động kinh phát tác giống nhau, điên đến cuối cùng nồi muông chỉ còn lại có hai mảnh thịt, hắn mới đem thịt bỏ vào Đàm Tiểu Yến chậu cơm. Đàm Tiểu Yến. Đồng Tuyết Lục ở một bên xem đến thiếu chút nữa cười ra ngông tiếng kêu. Đàm Tiểu Yến tức giận đến cái mũi đều phải vai. Bất quá nàng không có lập tức đi, nàng muốn nhìn một chút đối phương sẽ cho Đồng Tuyết Lục lộng nhiều ít. Mạnh đại sư phụ như cũ hỏa hồ lô, chỉ là chờ đến múc thịt kho tàu khi, hắn tay đột nhiên không run lên, tràn đầy một cái muỗng thịt kho tàu liền như vậy khấu tiến Đồng Tuyết Lục chậu cơm. Đàm Tiểu Yến tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Mạnh đại sư phụ ngươi làm như vậy không công bằng, vì cái gì nàng thịt nhiều như vậy, ta chỉ có hai mảnh. Mạnh đại sư phụ miệng một hoài, từ lỗ mũi phun cả giận, lao tử vui, không phục nghẹn. Đàm Tiểu Yến, tới tiệm cơm quốc doanh 3 năm, Đàm Tiểu Yến trước nay không giống hôm nay như vậy nghẹn quất quá. Nàng bưng chậu cơm, hoa một tiếng khóc ra tới. Mạnh đại sư phụ, muốn khóc biên nhi đi khóc, đừng chống đỡ lao tử ánh sáng. Đàm Tiểu Yến phủng chậu cơm đi đến bên cạnh đi tiếp tục khóc. Thấy như vậy một màn, Đồng Tuyết Lục lập tức liền làm một cái quyết định, nàng muốn đứng thành hàng Mạnh đại sư phụ, từ đây đi theo Mạnh đại sư phụ cơm ngon rượu say. Cơm nước xong, thực mau liền đến 12 giờ. Vừa rồi trống rồng an an tĩnh tĩnh tiệm cơm quốc doanh nháy mắt ùa vào một số lớn người. Những người đó phía sau tiếp trước, so thả ra hàng rào dương đàn còn muốn kích động. Bọn họ lập tức liền đem chỗ ngồi cấp chiếm đầy, có chút vãn tiến vào, chỉ có thể đứng ở một bên chờ, có một hai người vì tranh đoạt vị trí còn kém điểm đánh lên tới. Đàm Tiểu Yến một cái buổi sáng ăn một bụng khí, lúc này nhìn đến những người này náo, hắc mặt liền mắng lên, xảo gì xảo. Còn dám cãi nhau toàn bộ cấp lao nương cút đi, ai đều đừng nghĩ ăn cơm. Lời này vừa ra, hai người cao mã đại nam nhân tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ, một câu cũng không dám phản kháng. Đầu năm nay, tiệm cơm quốc doanh chính là như vậy như ít. Nàng trước kia xem tư liệu khi, nghe nói còn có cục công an cố ý ở tiệm cơm quốc doanh quải cái bài, làm cho bọn họ không chuẩn đánh khách nhân, lúc ấy nàng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng cùng khôi hài. Hiện tại xem ra, loại tình huống này đích xác rất có khả năng phát sinh. Bởi vì hôm nay là Đàm Tiểu Yến lấy tiền cùng phiếu, Đồng Tuyết Lục liền phụ trách đăng ký, cùng với đem đồ ăn bưng cho khách nhân. Mọi người xem đến tiệm cơm quốc doanh tới cái như vậy xinh đẹp người phục vụ, đặc biệt đứng ở Đàm Tiểu Yến bên cạnh, quả thực mỹ đến cùng thiên tiên giống nhau. Đại gia thường thường liền nhịn không được hướng trên mặt nàng xem một cái, sau đó rời đi, quá một hồi lại nhịn không được xem một cái. Đàm Tiểu Yến chú ý tới, mày liễu một dựng mắng, các ngươi còn dám nhìn lén lao nương liền đi cục công an cử báo các ngươi chơi lưu manh. Mọi người, bọn họ lại không mù. Tiệm cơm quốc doanh cung ứng là có định lượng, có chút đồ ăn còn muốn lưu đến buổi tối dùng, giữa trưa dùng xong rồi, Mạnh đại sư phụ liền đem đồ ăn thẻ bài thu hồi tới. Có chút người vãn lại đây, chính là cầu xin cũng vô dụng. Không làm chính là không làm, có tiền cũng không kiếm. Lúc này căn cứ bên kia, Ôn Như Quy cùng Chu Diễm hai người cũng đang ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Chu Diễm đối ngày đó buổi tối táo đỏ bánh vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Như Quy, ngày đó ngươi vì cái gì không chịu đem táo đỏ bánh phân cho ta? Ta suy nghĩ một ngày một đêm, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Ôn Như Quy, hắn thật sự không nghĩ tới Chu Diễm như thế có thể dối rắm. Cũng may thực mau đồ ăn lại đây, Chu Diễm nhìn đến thịt kho tàu tức khắc cái gì đều quên mất. Ôn Như Quy gấp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, sau đó liền nhớ tới Đồng Tuyết Lục làm thịt kho tàu hạt rẻ gà. Trước kia hắn cảm thấy này tiệm cơm quốc doanh hương vị rất là không tồi, hiện tại có đối lập, hắn cảm thấy đần độn vô vị. Chu Diễm vùi đầu khổ ăn, ăn một chén cơm sau, hắn lúc này mới có rảnh tiếp tục nói chuyện. Khoảng thời gian trước thực nghiệm rốt cuộc ra kết quả, căn cứ chuẩn bị cho chúng ta mỗi người ban phát phần thưởng, nghe nói lần này phần thưởng bên trong có sợi tổng hợp bố. Ta đã cùng viện trưởng nói, ta liền phải sợi tổng hợp bố. Ôn Như Quy không hề răng, trên mặt cũng không gì phản ứng. Chu Diễm vừa thấy hắn cái dạng này, liền biết hắn không hiểu, ngươi không đối tượng ngươi khẳng định không biết, nếu có thể cấp đối tượng đưa một cái sợi tổng hợp ấy, kia có thể so đưa sữa mạch nha còn muốn cho các nàng cao hứng, ta tính toán cầm lúc sau tặng cho ta đối tượng. Ôn Như Quy đen nghìn nghịt lông mi run rẩy một chút, như cũ không hề răng. Hai người cơm nước xong liền hồi căn cứ đi. Tới rồi ngày hôm sau, phần thưởng phát xuống dưới. Chu Diễm vốn dĩ lòng tràn đầy chờ mong, đột nhiên vừa thấy chính mình phần thưởng, cư nhiên bị đổi thành hai cái ca trắng men. Hắn tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng cùng viện trưởng nói tốt muốn sợi tổng hợp bố, viện trưởng cũng đáp ứng hắn, như thế nào đột nhiên biến thành ca trắng men. Hắn trong lòng thực không rõ, vì thế chạy tới viện trưởng văn phòng hỏi cái đến tuột cùng. Viện trưởng, ta này phần thưởng là chuyện như thế nào? Ngươi phía trước rõ ràng nói đem sợi tổng hợp bố cho ta, như thế nào hiện tại đổi thành ca trắng men. Trang Chính Huy ngẩng đầu lên, xoa xoa huyệt thái dương, phía trước thật là đáp ứng cho ngươi, bất quá sau lại như Quy nói hắn cũng muốn, ngươi cũng biết hắn trước nay không mở miệng muốn quá bất luận cái gì phần thưởng, ta cũng ngượng ngùng cự tuyệt hắn, về sau có sợi tổng hợp, ta lại để lại cho ngươi. Chu Diễm, Ôn Như Quy cầm đi. Nhưng phía trước hắn nói chuyện này khi, hắn cũng chưa nói hắn muốn A. Nói nữa hắn lại không có đối tượng, muốn sắc lương tới làm cái gì. Hắn chính là ở đối tượng trước mặt khen quá cửa biển, hiện tại lấy không ra, hắn đối tượng sẽ nghĩ như thế nào hắn. Thật là thật quá đáng. Chu Diễm hắc mặt rời đi, quyết định đi tìm Ôn Như Quy hỏi cái minh bạch. Chương 35-35 ly trà xanh. Từ viện trưởng văn phòng ra tới, bị gió thổi qua, Chu Diễm thực mau liền bình tĩnh lại. Vừa rồi viện trưởng lời nói cũng không phải có tâm thiên vị, trước kia có phần thưởng Ôn Như Quy đều là không tranh không đoạt, làm đại gia trước lựa chọn. Lấy hắn trả giá nỗ lực cùng cống hiến thành tựu tới nói, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể ưu tiên lựa chọn, nhưng hắn vẫn luôn nhường đại gia. Có một lần mẹ nó sinh bệnh nằm viện, hắn còn tặng 2 vại sữa mạch nha cho hắn. Nghĩ vậy, Chu Diễm giận dữ biến mất. Chỉ là đều đi đến hắn văn phòng cửa, không đi vào hỏi cái minh bạch hắn đêm nay khẳng định ngủ không yên. Ôn Như Quy nhìn đến Chu Diễm tiến vào, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi đã đến rồi. Chu Diễm hừ một tiếng, xem ra ngươi là biết ta vì cái gì lại đây. Ôn Như Quy ân một tiếng, đứng lên từ trong ngăn tủ lấy ra 1 vại sữa mạch nha nói, đây là bồi thường ngươi. Chu Diễm đôi mắt đảo qua sữa mạch nha, trong lòng càng thêm không nghĩ ra, ngươi nếu là muốn sợi tổng hợp nói, ngươi ngày đó vì cái gì không cùng ta nói. Ôn Như Quy lông mày hơi trọn nhìn hắn một cái. Ta nói ngươi liền sẽ cho ta sao? Đương nhiên không có khả năng. Vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vì đối tượng cắm huynh đệ 2 đao. Vì cưới đến tức phụ, đừng cùng hắn nói cái gì huynh đệ không huynh đệ. Ôn Như Quy một bộ ta liền biết sẽ như thế biểu tình, sữa mạch nha ngươi đem đi đi, sợi tổng hợp ta hữu dụng. Chu Diễm đôi mắt hồ nghi mà đánh giá hắn, Như Quy, ngươi cũng biết chúng ta công tác đặc thù, muốn tìm cái đối tượng không dễ dàng. Nếu ngươi là chính mình phải dùng nói, ngươi lần này trước nhường cho ta thành không. Bọn họ tiền lương là so người bình thường muốn cao rất nhiều, nhưng công tác cũng so người bình thường muốn vội rất nhiều, tuyệt đại đa số thời gian đều ngốc tại trong căn cứ, có đôi khi làm khởi thực nghiệm tới, hơn 10 ngày không có nửa điểm tin tức đều là chuyện thường. Nay cũng chú định bọn họ không có biện pháp thời khắc làm bạn ở đối tượng hoặc là tức phụ bên người, phía trước hắn thân cận thật nhiều thứ cũng chưa thành công. Rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì cái này, tuyệt đối không phải bởi vì hắn lớn lên xấu. Hiện tại hắn thật vất vả có đối tượng, hắn không thể thường xuyên làm bạn liền tưởng mua điểm đồ vật hướng hắn, cố tình liền ra Ôn Như Quy cái này chướng ngại vật. Ôn Như Quy lắc đầu, không được. Chu Diễm cắn răng, ngươi lại không đối tượng, ngươi muốn sợi tổng hợp tới làm gì? Ôn Như Quy lông mi run rẩy một chút, không phải đối tượng liền không thể đưa sợi tổng hợp sao? Chu Diễm ngẩn ra một chút. Cũng không phải nói không thể, ngươi này sợi tổng hợp là tưởng đưa cho lão gia tử sao. Ôn Như Quy không hé răng. Chu Diễm xem hắn bộ dáng này, cho rằng chính mình đoán đúng rồi. Ôn lão gia tử là cái đáng thương lão nhân, trung niên tăng thê lão niên tăng tử. Hiện tại dưới gối cũng chỉ có Ôn Như Quy như vậy một cái tôn tử, mà cái này tôn tử lại không thể thời thời khắc khắc bồi ở hắn bên người. Đem sợi tổng hợp đưa cho lão gia tử cũng là hẳn là. Ít nhất có thể làm hắn cảm nhận được tôn tử hiếu tâm. Nghĩ vậy, hắn dùng đồng tình lại ôn hòa ánh mắt nhìn hắn, hành đi, lần này liền nhường cho ngươi, sữa mạch nha liền không cần, ngươi lấy về đi cấp lao ra tử dùng. Ôn Như Quy ngẩng đầu vừa lúc đối thượng hắn thâm tình cực nóng ánh mắt, nhịn không được run run một chút, ngươi này. Chu Diễm xua xua tay đánh gậy hắn, ngươi cái gì đều không cần phải nói, cứ như vậy đi. Nói xong hắn lưỡn ngực đi ra ngoài. Cảm giác chính mình quanh thân tắm gội thiện lương quang mang. Ôn Như cũ. Lúc này ở quân khu đại viện lão gia tử đánh một cái hắt xì. Hắn nhìn ổ gà 2 chỉ gà con, ngữ khí thập phần lũ hoán, Như Quy kêu bất hiếu tử tôn. Ta càng nghĩ càng cảm thấy hắn là cố ý, hắn khẳng định là ở trả thù ta ngày đó ăn luôn cá hầm cải chua. Tông thúc tái nhợt mà vì Ôn Như Quy biện giải, Như Quy không phải người như vậy, hắn từ trước đến nay thực hiếu thuận tư lệnh ngài. Ôn lão gia tử hừ một tiếng, ngươi không cần thế hắn nói tốt, ta xem hắn chính là cố ý. Nôn thảo trù nghệ như vậy hảo, thịt kho tàu tiểu ngũ khẳng định ăn rất ngon. Tông thúc, tổng cảm thấy Tiểu Ngũ sẽ chết không nhắm mắt là chuyện như thế nào. Ôn lão gia tử đem lạn lá cải ném cho hai chỉ gà con, trong miệng lại nhải, tiểu thất tiểu tám ăn nhiều một chút, nhanh lên lớn lên, quay đầu lại ta mang các ngươi đi gặp nộn thảo. Tông thúc, đáng thương tiểu thất tiểu tám, này còn không có bàn tay đại đâu, đã bị tư lệnh cấp nhớ thương thượng. Thời gian một quá hai điểm, tiệm cơm quốc doanh bên này liền đình chỉ cung ứng cơm trưa. Mạnh đại sư phụ làm một tiểu nồi đậu xanh nước đường liền trở về nghỉ ngơi, muốn tới trạng vạng thời điểm mới có thể lại qua đây. Mạnh đại sư phụ vừa đi, Đàm Tiểu Yến chừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái cũng đi theo đi rồi. Tiệm cơm bên trong liền dư lại Đồng Tuyết Lục cùng Quách Vệ Bình hai người. Đồng Tuyết Lục có điểm lo lắng Đồng Miên Miên, rất muốn trở về nhìn xem nàng tình huống như thế nào. Nhưng gần nhất nàng hôm nay là ngày đầu tiên tới đi làm, nàng như vậy kiểu ban không tốt lắm, hơn nữa tiệm cơm bên trong cũng không thể chỉ chừa Quách Vệ Bình một người. Tiếp theo là dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, nàng như vậy chạy về đi, sẽ có vẻ nàng giống như thực không yên tâm Ngụy gia. Trong khoảng thời gian ngắn, Đồng Miên Miên vẫn là muốn làm ơn đối phương hỗ trợ chiếu cố, nếu là chọc giận đối phương liền không tốt lắm. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đánh mất trở về ý niệm. Tiệm cơm quốc doanh im ắng, chỉ có trong phòng bếp thường thường truyền đến sắt dao thanh âm. Đồng Tuyết Lục tay chống cằm, nhàm chán mà phát khởi ngốc tới. Tiệm cơm quốc doanh này phân sống xác thực nhẹ nhàng, hơn nữa ăn cũng so nhà xưởng hảo, chính là quá nhàn nhã. Lúc này khoảng cách ăn cơm chiều còn có 3 cái giờ, trong khoảng thời gian này nàng tổng không thể vẫn luôn như vậy làm ngồi đi. Vì thế nàng bắt đầu tưởng về sau lộ muốn đi như thế nào. Ở cải cách mở ra phía trước, nếu không ngoại ý muốn nói, nàng hẳn là đều sẽ lưu tại tiệm cơm quốc doanh, mỗi ngày không ra tới nhiều như vậy thời gian, nàng đến vì chính mình tìm điểm sự tình làm. Thực mau nàng liền có quyết định, nàng tính toán ở thi đại học khôi phục phía trước, đem học tập cấp trọng nhặt lên tới. Thân thể này chỉ thượng đến sơ trung, nhưng 1977 năm khôi phục thi đại học khi, đối thí sinh bằng cấp yêu cầu cũng không nghiêm khắc, chỉ cần có sơ trung trở lên bằng cấp liền có thể báo danh tham gia. Nếu nàng tưởng thi đại học nói, phải bắt lấy ban đầu hai giới thi đại học, nếu không về sau lại muốn tham gia, phải trở về trường học đọc cao trung, làm từng bước tới. Vô luận ở đâu cái thời điểm, bằng cấp đều là phi thường quan trọng, nếu vô pháp xuyên trở về, kia nàng cần thiết ở chỗ này cho chính mình lộng cái văn bằng ra tới. Hùng chi thập niên 70 sinh viên, kia chính là phi thường nổi tiếng. Chẳng qua nàng hiện tại đỉnh đầu thượng cũng không có sơ trung cùng cao trung thư tịch, nàng đến ngẫm lại đi nơi nào lộng một bộ lại đây. Đột nhiên nàng trong đầu hiện lên Ôn Như Quy mặt, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Ôn Như Quy là nghiên cứu viên, bằng cấp khẳng định rất cao, trên tay hắn hẳn là có sơ trung cùng cao trung mấy trăm năm, liền không biết hắn có hay không mượn cho người khác. Nghĩ vậy, nàng đứng lên đối Quách Vệ Bình hô một tiếng, tiểu Quách, ta đi ra ngoài gọi điện thoại, thực mau trở về tới, tiệm cơm làm ơn ngươi chăm sóc một chút. Quách Vệ Bình từ trong phòng bếp chạy ra, trong tay cầm một phen lóe quang dao phay, thẹn thùng cười, Tuyết Lục tỷ, vậy ngươi đi thôi, ta ở tiệm cơm nhìn liền hảo. Đồng Tuyết Lục cảm thấy Quách Vệ Bình đứa nhỏ này khá tốt, chiều hắn nói thanh cảm ơn liền xoay người đi ra tiệm cơm quốc doanh. Cục bưu chính ly tiệm cơm quốc doanh không xa, đi đường qua đi chỉ cần 15 phút. Điện thoại đánh qua đi, tiếp nghe vẫn như cũ là lần trước cái kia lạnh băng nữ âm, nghiên cứu khoa học trung tâm, tìm vị nào. Ngươi hảo, ta tìm Ôn đồng chí. Bên kia ngẩn ra một chút mới nói, ngươi chờ, ta đây liền cho ngươi đi kêu. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh gọi lại nàng, ta đây 5 phút sau lại đánh trở về. Lần trước một chiếc điện thoại hoa nàng 7 mao tiền, 7 mao tiền đều có thể mua một cân trứng gà, thật là thịt đau chết nàng. Treo điện thoại sau, An Nguyệt Mai kích động đến khuôn mặt đỏ bừng. Cái kia thanh âm nàng nghe ra tới, cùng lần trước tìm Ôn nghiên cứu viên thanh âm là giống nhau. Cũng không biết đối phương cùng Ôn nghiên cứu viên là cái gì quan hệ. Nàng đứng lên đang muốn đi văn phòng thông tri Ôn Như Quy, Ôn Như Quy thân ảnh liền từ hành lang cuối hiện lên đi. Nàng vội vàng đuổi theo đi, Ôn nghiên cứu viên, chờ một chút. Ôn Như Quy nghe được tiếng la dừng lại bước chân. An Nguyệt Mai chạy tới, thở hổn hển hô hô nói, Ôn nghiên cứu viên, có điện thoại tìm ngươi. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Ôn Như Quy mặt lại bổ sung một câu là lần trước cái kia nữ. Ôn Như Quy tâm vừa động, trên mặt mặt vô biểu tình nói, ta đây liền đi. Nói hắn bước chân dài chiều tiếp nghe thất đi. An Nguyệt Mai không nghĩ tới hắn đi thì đi, chạy nhanh theo sau. Chỉ là Ôn Như Quy người cao chân dài, nàng phải dùng chạy chậm mới có thể đuổi theo hắn bước chân, không biết có phải hay không nàng ảo giác, Ôn nghiên cứu viên tựa hồ càng đi càng nhanh, đến mặt sau nàng chạy chậm đều đuổi không kịp. Ôn Như Quy đi đến điện thoại bên, nhìn đến điện thoại bị cắt đứt, mày lập tức nhăn lại tới, này sao lại thế này? An Nguyệt Mai đuổi theo đối thượng hắn đôi mắt, run sợ run lên một chút, vị kia nữ đồng chí nói 5 phút sau lại đánh lại đây. Ôn Như Quy nghe vậy, banh mặt lúc này mới thả lỏng lại. An Nguyệt Mai xem hắn như vậy để ý này điện thoại, trong lòng càng thêm tò mò, trong lòng giống như bò đầy con kiến, ngựa đến không được. Nhưng hai người không quen thuộc, hơn nữa Ôn Như Quy nhìn qua như vậy nghiêm túc, nàng căn bản không dám hỏi xuất khẩu. Mỗi quá một phút, Ôn Như Quy liền xem một chút đồng hồ. Mỗi xem một lần đồng hồ, An Nguyệt Mai tâm liền run rẩy một chút. Cũng may vài phút sau, điện thoại rốt cuộc vang lên, Ôn Như Quy cùng An Nguyệt Mai hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Như Quy sợ có người đoạt điện thoại giống nhau, một tay đem điện thoại cầm lấy tới, ta là Ôn Như Quy. Đồng Tuyết Lục, ngươi hảo Ôn đồng chí, ta là Đồng Tuyết Lục. Ngươi hảo, ngươi như thế nào gọi điện thoại lại đây? Ôn đồng chí, nhà ngươi chung còn có hay không sơ chung cùng cao chung thư tịch? Ngươi muốn mượn sao? Đồng Tuyết Lục, là ta muốn mượn, cổ nhân văn học vô chừng mực, tuy rằng hiện tại không thể thi đại học, nhưng ta cảm thấy học nhiều điểm tri thức tóm lại là hữu dụng. Ôn Như Quy, ta thư còn ở, ngươi chừng nào thì muốn, ta làm. Ta đến lúc đó cho ngươi đưa qua đi. Hắn vốn dĩ tưởng nói làm tông thúc đưa qua đi, lời nói đến bên miệng, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, liền nói thành chính mình đưa qua đi. Sau khi nói xong, hắn cảm giác An Nguyệt Mai nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt càng thêm cực nóng, hắn nhị tiêm đỏ lên, xoay người sang chỗ khác. Đồng Tuyết Lục, ta bên này khi nào đều có thể, ngươi có rảnh lại đưa lại đây là được. Ôn Như Quy suy nghĩ một chút, ta đây trở về lúc sau lại cho ngươi đưa qua đi, bất quá khả năng muốn tới tháng sau. Hắn tháng này xin nghỉ 3 ngày, hiện tại không hảo lại xin nghỉ. Đồng Tuyết Lục, không có việc gì, ta bên này không nóng nảy, thật là cảm ơn ngươi Ôn đồng chí, ta đây liền không quấy rầy ngươi. Ôn Như Quy, không. Lời nói còn chưa nói xong, điện thoại kia đầu liền truyền đến đô đô thanh. Ôn Như Quy cầm điện thoại ngẩn ra một chút, mới đem điện thoại quải trở về. An Nguyệt Mai xem hắn xoay người lại, chạy nhanh túi đầu làm bộ làm việc. Chờ đến Ôn Như Quy vừa đi xa, nàng cầm ca tráng men hỏa tốc xúc động cách vách văn phòng đi. Phụ trương, lần trước cái kia nữ lại cấp Ôn nghiên cứu viên gọi điện thoại. Thiệt hay giả? Ôn nghiên cứu viên nên sẽ không thật sự nói đối tượng đi. An Nguyệt Mai lắc đầu, cảm giác lại không rất giống, nghe hắn nói lời nói ngữ khí rất khách khí, ngươi cùng các ngươi đối tượng nói chuyện, sẽ dùng đồng chí tới xưng hô lẫn nhau sao? Văn phòng mấy người nghĩ lắc đầu, sẽ không, ngay từ đầu nhận thức khả năng sẽ, nhưng xác nhận quan hệ khẳng định liền sẽ không lại kêu đồng chí. Cho nên nói như vậy, người nọ hẳn là không phải Ôn nghiên cứu viên đối tượng. Vài người thảo luận tới thảo luận đi, cuối cùng vẫn là không cái định luận. Đồng Tuyết Lục treo điện thoại, liền nghe bưu chính công nhân nói, tam mao tiền. Nàng tức khắc lại một trận thì đau, nói như vậy nói mấy câu liền không có 5 cái trứng gà, thật tờ mở quý A. Cho tiền sau, nàng cũng không dám lưu lại, chạy nhanh về nước doanh tiệm cơm đi. Quách Vệ Bình nhìn đến nàng nhanh như vậy trở về, còn kỳ quái một chút, Tuyết Lục tỷ, ngươi như thế nào nhanh như vậy trở về? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Tiểu Yến tỷ giống nhau, muốn 4-5 giờ mới trở về đâu. Đồng Tuyết Lục cười nói, ta trụ đến khá xa, qua lại không quá phương tiện. Kỳ thật nàng là không nghĩ vứt bỏ công tác này. Đàm Tiểu Yến có hậu đài, Mạnh đại sư phụ là lao bánh quẩy, khẳng định cũng có chính mình nhân mạch, bọn họ nếu như bị trào bao, sẽ có người bảo bọn họ. Nàng lại không được, công tác này trước mắt đối nàng vẫn là rất quan trọng. Quách Vệ Bình lên tiếng, lại lùi về đi tiếp tục thiết củ cải. Đồng Tuyết Lục ở đại đường ngồi đánh lên ngủ gật. Tới rồi 4-5 giờ, Đàm Tiểu Yến cùng Mạnh đại sư phụ đám người lục tục trở về. Tiệm cơm quốc doanh lại bắt đầu bận việc lên, tới rồi 5 giờ bọn họ ăn cơm chiều. Cơm nước xong sau, tan tầm người liền lục tục lại đây, thực mau tiệm cơm quốc doanh bàn ghế lại lần nữa bị chiếm mãn. Đầu năm nay tuy rằng mọi người đều không có tiền, nhưng tiệm cơm quốc doanh vẫn như cũ không thiếu khách nhân. Đồng Tuyết Lục quan sát qua, lại đây tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, giống nhau đều là trang điểm tương đối hảo, rất nhiều nách hạ còn kẹp công văn bao, vừa thấy chính là ngồi văn phòng. Những cái đó dịu già dắt trẻ, rất ít sẽ qua tới tiệm cơm quốc doanh, rốt cuộc người quá nhiều, ăn một đốn phải tốn đi không ít tiền. Qua 7 giờ, tiệm cơm Quốc Doanh đúng giờ đóng cửa. Mạnh đại sư phụ đem dư lại còn không có nấu rau xanh phân cho đại gia, Đồng Tuyết Lục cũng phân một phần. Đàm Tiểu Yến nhìn Đồng Tuyết Lục trong tay rau xanh, lại nhìn xem chính mình, bất mãn nói, nàng là mới tới, vì cái gì nàng phân đến rau xanh so với ta nhiều. Mạnh đại sư phụ từ lỗ mũi hừ một tiếng, lao tử vui. Tức chết nàng, tức chết nàng. Đàm Tiểu Yến tức giận đến mặt đỏ bừng, một đôi mắt hung hăng trừng mắt Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục mặc kệ nàng, cùng Mạnh đại sư phụ nói lời cảm tạ sau, liền dẫn theo rau xanh đi trở về. Trở về đến nhà, sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Đồng Gia Tín nhìn đến nàng trở về, trong miệng phát ra một tiếng hoan hô, thật tốt quá, rốt cuộc có thể ăn cơm. Đồng Miên Miên đá chân ngắn nhỏ chạy tới, ôm lấy Đồng Tuyết Lục chân ngửa đầu nói, tỷ tỷ, ngươi như thế nào mới trở về, nhưng lo lắng chết Miên Miên. Tiểu Đoàn Tử mắt to ngập nước mà nhìn nàng, ngại thanh mại khí thanh âm giống như kẹo sữa, làm người nghe song tâm đều manh hóa. Đồng Tuyết Lục ngồi xổm xuống, đôi mắt trên dưới đánh giá nàng, tỷ tỷ đi làm, Miên Miên hôm nay ở Thẩm mãi mãi ra chơi đến vui vẻ sao? Đồng Miên Miên gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ, vui vẻ. Ngụy gia gia cho chúng ta làm tốt thật tốt ăn, Châu Châu tỷ tỷ còn dạy ta đếm đếm. Kêu Miên Miên học xong sao? Đồng Tuyết Lục xem trên người nàng không có gì miệng vết thương, đôi mắt cũng không sưng đỏ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Đoàn Tử đầu nhỏ lại thật mạnh một chút, học xong, tỷ tỷ ta số cho ngươi xem, 1, 2, 3, 6, 5. Ha ha ha. Ngu ngốc Miên Miên, ngươi số sai rồi. Đồng Gia Tín ở một bên buộc phát ra một trận tiếng cười nhạo. Đồng Miên Miên khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, Miên Miên không phải ngu ngốc. Không đợi Đồng Tuyết Lục mở miệng, Đồng Gia Minh liền uống ở Đồng Gia Tín, ngươi cấp Miên Miên xin lỗi, bằng không hôm nay ngươi một người ngủ. Mặt sau một câu lực sát thương phi thường đại, Đồng Gia Tín tức khắc túng. Tiểu Miên Miên, tam ca sai rồi, tam ca cho ngươi xin lỗi. Nói hắn đối Đồng Miên Miên kính cái lễ, thực xin lỗi, kính cái lễ. Phong cái giám, xú chết ngươi. Đồng Tuyết Lục, Đồng Gia Minh, này rốt cuộc là nơi nào tới hùng hải tử. Đồng Tuyết Lục xem thường thiếu chút nữa phiên trời cao, bất quá mấy huynh muội như thế nào ở chung, chỉ cần không cần quá phận, nàng từ trước đến nay không làm can thiệp. Nàng cầm rau xanh chuẩn bị đi cấp mấy huynh muội xào cái đồ ăn, lại phát hiện lấy về tới rau xanh phía dưới cư nhiên cất giấu một tiểu khối thịt. Tuy rằng chỉ có bàn tay đại, nhưng đó là thịt ta. Ngốc tại tiệm cơm Quốc Doanh quả nhiên có thể cơm ngon rượu say. Nàng động tác nhanh nhẹn cho bọn hắn làm cái cải trắng xào thịt, lại xào một cái cà chua xào trứng. Đồng Gia Tín nhìn đến có thịt ngao ngao kêu lên, sung sướng đến hận không thể trên mặt đất phiên mấy cái bổ nhào. Đồng Tuyết Lục đã ăn cơm xong liền không lại động chiếc đũa. Về sau buổi tối các ngươi nếu là đói nói không cần chờ ta trở về, chính mình xào rau ăn, ta ở tiệm cơm dùng cơm. Đồng Gia Tín vẻ mặt hâm mộ. Ở tiệm cơm ăn cơm, có phải hay không đốn đốn đều có thịt? Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút gật đầu, hôm nay cơm trưa cùng cơm chiều đều có thịt. Đến nỗi ngày mai có hay không cũng không biết. Đồng Gia Tín nghe vậy càng thêm hâm mộ, đột nhiên nắm nắm tay nghiến răng nghiến lợi thế nói, ta về sau nhất định phải đương cái bán thịt. Đồng Tuyết Lục, không phải, ngươi là tương lai thiết kế đại sư, mục tiêu của ngươi có thể hơi chút cao lớn thượng một chút sao? Đồng Miên Miên nghiêng đầu mãi thanh mãi khí nói, ta về sau muốn cùng tỷ tỷ giống nhau, đi tiệm cơm đương cái người phục vụ. Đồng Tuyết Lục, Miên Miên à, ngươi là tương lai đại minh tinh à, người phục vụ tính cái gì, chúng ta không hiếm lạ ha. Đồng Gia Tín một bên ăn thịt một bên hỏi Đồng Gia Minh nói, nhị ca ngươi đâu? Ngươi muốn làm cái gì? Đồng Tuyết Lục nghe được lời này, đôi mắt tức khắc cũng rơi xuống Đồng Gia Minh trên người. Đồng Gia Minh nghĩ nghĩ nói, cùng ta ba giống nhau. Đương cái công nhân bốc xếp. Đồng Tuyết Lục. Được, nàng nói cái gì đều không nghĩ nói. Tới rồi chủ nhật, ánh mặt trời sáng lạ. Đồng Mẫu sáng sớm lên, ăn cơm sáng sau liền dẫn theo sáng sớm chuẩn bị tốt điểm tâm đi ngồi xe. Đại tẩu Trần Nguyệt Linh xem Đồng Mẫu muốn ra cửa, vội vàng nói, mẹ, nếu không ta cùng ngươi cùng đi đi, ta cũng đã lâu không gặp tiểu muội, quái tưởng nàng. Đồng Mẫu nghe vậy như mày, ta một người đi là được. Còn có ta phía trước liền cùng các ngươi nói qua, chân chân mới là các ngươi tiểu muội, về sau không cần lại gọi sai. Trần Nguyệt Linh không nghĩ tới bà sẽ đột nhiên làm khó dễ, ngẩn ra một chút mới gật đầu, mẹ ta nhớ kỹ, ta vừa rồi cũng là nhất thời khẩu mau nói sai rồi. Đồng mẫu gật gật đầu, xoay người ra cửa. Chờ đồng mẫu vừa đi xa, Thái Xuân Lan không biết từ nơi nào toát ra tới, cười nhạo một tiếng nói, có người A vướt mông ngựa chụp tới rồi mã trên đùi, thật là cười chết người. Trần Nguyệt Linh mặt trướng đến đỏ bừng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quay người trở về phòng. Trần Nguyệt Linh về phòng sau đem chuyện vừa rồi nói cho trượng phu, ngươi nói mẹ là chuyện như thế nào? Ta nghe như thế nào giống như nàng đối tiểu muội, ta ý tứ là đối Tuyết Lục có ý kiến đâu. Đồng đại ca còn ăn vạ trên giường, chờ mình nói, ngươi suy nghĩ nhiều đi, mẹ từ trước đến nay rất đau tiểu muội. Trần Nguyệt Linh bĩu môi, ngươi về sau cũng nên cẩn thận, vừa rồi ta bất quá nói một tiếng tiểu muội, mẹ liền hắc mặt mắng ta. Bà trước kia là rất đau đồng Tuyết Lục, nhưng khi đó nàng cho rằng Tuyết Lục là nàng thân sinh nữ nhi, hiện tại đều không phải nữ nhi, kia còn có thể giống nhau sao? Hung chi đã xảy ra đồng chân chân sự tình, hiện tại đồng chân chân còn bị nhốt ở nông trường đâu. Tuy rằng nói là đồng chân chân tự tìm tội chịu, nhưng bảo không chuẩn nhân tâm là thiên. Bất quá lời này nàng không dám nói ra, chẳng sợ đối với trượng phu cũng không dám nói. Đồng mẫu đi đường đi nhà ga, đợi một cái nhiều giờ mới chờ đến xe, sau đó ngồi ô tô sóc nảy một cái nhiều giờ đến Duyên Khánh huyện. Sau đó lại hỏi đường đi rồi hơn nửa giờ, mới đến xưởng dệt người nhà đại viện. Nàng ở nhà thuộc đại viện cửa tham đầu tham não, Thái Đại Thẩm vừa lúc mua đồ ăn trở về, nhìn đến nàng cái dạng này lớn tiếng hỏi, đại tỷ ngươi tìm ai? Thái Đại Thẩm giọng tự mang loa hiệu quả, đồng mẫu bị hoảng sợ, sau này lui khi vừa lúc một chân dâm không. Phanh một tiếng, nàng sau này ngã xuống tới, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Thái Đại Thẩm cũng bị nàng hoảng sợ, chạy nhanh đỡ nàng đứng lên, ai ra, đại tỷ ngươi không sao chứ? Đồng mẫu vừa mới đứng vững, mắt cá chân chỗ liền truyền đến một trận đau đớn. Nàng sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, ta chân giống như vi chứ. Thái Đại Thẩm xem nàng là bởi vì chính mình mới té ngã, trong lòng có chút băn khoăn, nếu không ngươi đi vào nhà ta ngồi một chút đi, ta cho ngươi dùng rượu thuốc xoa một chút, thực mau thì tốt rồi. Đồng mẫu lắc đầu, không cần, nữ nhi của ta liền ở tại bên trong, ngươi đỡ ta đi nhà nàng liền hảo. Thái Đại Thẩm giúp nàng đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới, nghe được lời này hỏi, ngươi nữ nhi tên gọi là gì? Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua ngươi? Đồng mẫu, nữ nhi của ta kêu Đồng Tuyết Lục, nghiêm túc lại nói tiếp ta xem như nàng dưỡng mẫu. Đồng Tuyết Lục dưỡng mẫu. Nguyên lai ngươi chính là Tuyết Lục dưỡng mẫu. Ngay sau đó Thái Đại Thẩm lại ai ra một tiếng, không đúng à, nếu ngươi là Tuyết Lục dưỡng mẫu, ngươi như thế nào sẽ không biết nàng chuyển nhà? Đồng mẫu ngơ ngẩn, chuyển nhà? Chuyện khi nào? Thái Đại Thẩm vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng, ngươi thật là Tuyết Lục dưỡng mẫu sao? Đồng mẫu bị nàng như vậy nhìn, trong lòng một trận phát đổ, ta đương nhiên là nàng dưỡng mẫu, ta dưỡng nàng 15 năm, này có cái gì hảo gạt người? Thái Đại Thẩm xem nàng bao lớn bao nhỏ, trang điểm cũng không giống người thường, hơn nữa nói ra tin tức đối đến phòng, lúc này mới tin nàng lời nói. Vậy kỳ quái, Tuyết Lục mấy ngày trước liền dọn đi rồi, nàng thay đổi tiệm cơm quốc doanh công tác, chẳng lẽ nàng không cùng ngươi nói sao? Liền tính nàng không cùng ngươi nói, ngươi nhi tử cũng nên cùng ngươi để qua mới đúng vậy, ngày đó chính là ngươi nhi tử mở ra ô tô tới giúp nàng chuyển nhà. Đồng mẫu đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt khiếp sợ nói, ngươi nói cái gì? Nàng đổi công tác. Thái Đại Thẩm gật đầu, phía trước đại gia còn tưởng rằng là các ngươi giúp nàng đổi công tác, hiện tại xem ra thật là nàng chính mình đổi, Tuyết Lục kia đại khuê nữ thật là có bản lĩnh. Đồng mẫu trong lòng khiếp sợ đến không được, nàng không nghĩ tới Đồng Tuyết Lục cư nhiên cho chính mình thay đổi cái tiệm cơm quốc doanh hảo công tác. Nhưng tưởng tượng đến nàng không cùng chính mình nói, nàng trong lòng liền không thoải mái lên. Ngươi biết nàng đổi đi nơi nào tiệm cơm quốc doanh, hiện tại lại đang ở nơi nào? Thái Đại Thẩm nói, hình như là thành Nam kia một khối tiệm cơm quốc doanh, đến nơi đang ở nơi nào ta liền không rõ ràng lắm. Đồng mẫu sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng cái dạng này muốn đi tìm Đồng Tuyết Lục cũng không có biện pháp đi, nàng ở Thái Đại Thẩm tỉ hơi làm nghỉ ngơi, chờ chân không như vậy đâu, mới dẫn theo đồ vật một đường sóc nảy về tới nội thành. Một hồi đến Đồng gia, nàng đối với hai cái nhi tử chính là một trận đổ ập xuống mà đau mắng, các ngươi hai cái rốt cuộc là ai đi giúp Tuyết Lục chuyển nhà? Các ngươi nếu biết nàng chuyển nhà, vì cái gì không đề cập tới trước nói cho ta? Nay một đi một về dùng 6-7 cái giờ, nàng còn đem chân cấp huy, mấu chốt là làm người cấp chế dễ ước. Kia phụ nữ một ngụm một cái kỳ quái, nói nàng là dưỡng mẫu như thế nào sẽ không biết Đồng Tuyết Lục đổi công tác sự tình, làm đến giống như nàng là cái kẻ lừa đảo giống nhau. Từ Thiên rơi xuống một ngụm nồi to, Đồng Đại Ca cùng Đồng Nhị Ca hai người bị tạm ốc. Mẹ, ngươi nói cái gì? Chúng ta không giúp Tuyết Lục chuyển nhà a? Đúng vậy, còn có chúng ta căn bản không biết Tuyết Lục chuyển nhà sự tình. Đồng Mâu nhíu mày nhìn bọn họ, các ngươi thật không biết. Đại viện người ta nói Tuyết Lục kêu người nọ ca ca, còn nói là dưỡng phụ mẫu ra ca ca, không phải các ngươi còn có thể là ai? Đồng Đại Ca, Đồng Nhị Ca, tháng 6 phi sương, bọn họ căn bản cái gì cũng không biết hảo sao. Đồng Mẫu xem bọn họ thật không giống cảm kích bộ dáng, liền đem Đồng Tuyết Lục thay đổi tiệm cơm quốc doanh sự tình nói ra. Mọi người nghe vậy lại là một trận ô lên. Thái Xuân Lan, mẹ, Đồng Tuyết Lục nàng thật sự đổi công tác. Đồng Mẫu hắc mặt không trả lời nàng. Thái Xuân Lan thấy thế xách một tiếng, này không phải thân sinh liền không phải thân sinh, ngươi xem nàng rời đi nhà của chúng ta sau, trừ bỏ lần trước tiểu muội xảy ra chuyện, nàng một lần cũng không có trở về quá, hiện tại thay đổi công tác cũng không cùng chúng ta nói. Đồng Mẫu mặt càng đen. Đồng Tuyết Lục không biết Đồng Mẫu đi tìm chính mình sự tình. Trải qua mấy ngày đi làm, nàng ở tiệm cơm quốc doanh cũng dần dần thích ứng xuống dưới. Trừ bỏ lệnh người chán ghét Đàm Tiểu Yến, tiệm cơm quốc doanh những người khác còn tính hảo ở chung. Lưu Đông Sương tuy rằng là Đàm Tiểu Yến tỷ phu, nhưng gần nhất hắn muốn tị hiểm, thứ hai hắn thường xuyên không ở tiệm cơm, bởi vậy đối Đồng Tuyết Lục không cấu thành uy hiếp. Hôm nay tan tầm sau, Đồng Tuyết Lục dẫn theo một phen rau xanh chuẩn bị về nhà. Mới vừa đi xuất ngoại doanh tiệm cơm, đã bị một người cấp gọi lại, đau khóc bao. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Thừa Bình dựa vào bên cạnh cột điện thượng, chân đạp một đôi bạch giày chơi bóng, trên người ăn mặc sợi tổng hợp màu trắng áo sơ mi, hạ thân là điều lam bố quần, chính nhíu mày nhìn nàng. Đồng Tuyết Lục còn không kịp mở miệng, Đàm Tiểu Yến liền hưng phấn. Nàng không rảnh lo cùng Đồng Tuyết Lục sẽ quá ra mặt, lôi kéo Đồng Tuyết Lục tay nói, người nọ là ai? Ngươi nhận thức hắn sao? Thật là quá thời thượng. Đồng Tuyết Lục, liền này. Hảo đi, đầu năm nay sợi tổng hợp cùng giày chơi bóng đều là hiếm lạ vật, đích xác thực thời thượng. Đáng tiếc nàng thật sự thưởng thức không được. Nàng rút về chính mình tay nói, ta có nhận thức hay không hắn cùng ngươi chuyện gì? Ngươi có rảnh vẫn là nhiều chiếu gương đi. Đàm Tiểu Yến tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Thiện nhân, Đồng Tuyết Lục lười đến nàng, chiều Tiêu Thừa Bình đi qua đi, ngươi tìm ta a. Tiêu Thừa Bình xem cái kêu béo lùn nữ nhân nhìn bọn hắn chằm chằm, cảm dương lên nói, chúng ta vừa đi một bên nói đi. Đồng Tuyết Lục cũng không nghĩ làm Đàm Tiểu Yến nghe được bọn họ nói chuyện, đi ở phía trước dẫn đường. Đàm Tiểu Yến ở phía sau nghe được bọn họ nói, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đi rồi sau một lúc, Đồng Tuyết Lục mở miệng, ngươi hiện tại có thể nói đi. Tiêu Thừa Bình túi đầu nhìn nàng, đau khóc bao. Ngươi lần trước như thế nào không nói cho ta ngươi không phải Đồng gia nữ nhi sự tình. Hắn lần này trở về vội đến mã bất đình đề, thẳng đến hôm qua mới biết Đồng Tuyết Lục không phải Đồng gia nữ nhi sự tình, trải qua một phen hỏi thăm sau, biết nàng ở bên này đi làm, hắn liền vội vàng chạy tới. Đồng Tuyết Lục kỳ quái nhìn hắn một cái, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Chúng ta lại không thân. Tiêu Thừa Bình nghe được nàng lời này một trận tâm tắc, chúng ta từ nhỏ một cái sân lớn lên. Nơi nào không thân? Hành đi, ngươi nói thục liền thục đi, ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Đồng Tuyết Lục vẫn là không rõ hắn muốn làm sao, sắc trời đã đêm đen tới, nàng tưởng sớm một chút trở về. Tiêu Thừa Bình xem nàng này phó ngươi thực phiền không nghĩ phản ứng ngươi bộ dáng càng thêm tâm tắc, từ trong túi móc ra một cái phong thư đưa qua đi nói, cái này cho ngươi. Đồng Tuyết Lục không tiếp, bên trong chính là cái gì? Tiêu Thừa Bình thô cổ nói, làm ngươi cầm liền cầm. Đồng Tuyết Lục không lấy. Hắn gãi gãi đầu quát, là tiền. Bất quá ngươi không cần hiểu lầm, ta là xem ngươi đáng thương, bị Đồng gia đuổi ra tới lại muốn dưỡng vài cái đệ đệ muội muội, cho nên mới muốn mượn điểm tiền cho ngươi. Đồng Tuyết Lục xem hắn một bộ ta vay tiền cho ngươi nhưng ngươi đừng nghĩ mơ ước ta biểu tình, trong lòng một trận vô ngữ. Cảm ơn, ta không cần. Vô công bất thụ lộc, hơn nữa nàng cũng không cần cùng người vay tiền. Nói xong lướt qua hắn đi phía trước đi. Tiêu Thừa Bình tức khắc nóng nảy, đuổi theo đi liền phải đem phong thư nhét vào nàng trong tay. Đồng Tuyết Lục dễ rùa không nghĩ thu, đúng lúc này, một cái ôn nhuận thanh âm từ đầu ngõ truyền tới. Các ngươi đang làm gì? Đồng Tuyết Lục nghe vậy trong lòng vừa động, quay đầu xem qua đi. Chỉ thấy Ôn Như Quy đứng ở đầu ngõ, quân hoàng sắc đèn đường chiếu vào trên người hắn, đem trên mặt đất bóng dáng kéo thật sự trường. Hắn đôi mắt dừng ở nàng cùng Tiêu Thừa Bình trên tay, mảnh dài lông mi che khuất đôi mắt, làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Đồng Tuyết Lục mày đẹp hơi hơi một trọn. Hắn không phải nói tháng sau mới có thời gian hồi nội thành sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chương 36-36 ly trà xanh. Ôn Như Quy đi lên trước tới, một phen tún chặt Tiêu Thừa Bình thủ đoạn. Thanh âm trầm thấp lạnh nhạt nói, trước mặt mọi người chơi lưu manh, ngươi sẽ không sợ bị cử báo sao. Tiêu Thừa Bình mày nhăn lại, tưởng bắt tay rút về tới, nhưng hắn dùng sức quăng vài cái lại không có thể bắt tay rút ra, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn ở quân doanh chính là có tiếng mạnh mẽ vương, cùng chiến hữu bẻ thủ đoạn chưa từng có thua quá, trước mắt nam nhân nhìn như vậy trắng non gầy yếu, không nghĩ tới sức lực lớn như vậy. Hắn trên dưới đánh giá Ôn Như Quy liếc mắt một cái, giải thích nói, đồng chí ngươi hiểu lầm, ta cùng nàng kỳ thật là nhận thức, hơn nữa ta là một người quân nhân, cũng không có chơi lưu manh. Ôn Như Quy quay đầu nhìn về phía Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ca ca ngươi buông ra hắn đi. Hắn ba là tổng hậu cần bộ cán bộ. Tiêu Thừa Bình nghe vậy đi theo gật đầu, ân, ta cùng nàng đều ở tại tổng hậu cần người nhà đại viện, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ôn Như Quy nghe được mặt sau một câu, mày hơi hơi túc một chút, lúc này mới buông lỏng ra hắn tay. Sau đó thân mình đi phía trước dịch một bước, vừa lúc chắn bọn họ hai người trung gian. Tiêu Thừa Bình không có chú ý tới Ôn Như Quy động tác nhỏ. Hắn cúi đầu đi xem chính mình thủ đoạn, phát hiện chính mình thủ đoạn đỏ một vòng. Bất quá hắn không sinh khí, ngược lại đối Ôn Như Quy cười nói, ngươi là Đồng Tuyết Lục ca ca. Ca ca ngươi hảo, ta kêu Tiêu Thừa Bình. Đồng Tuyết Lục đứng ở Ôn Như Quy phía sau, đối thiên mắt trợn trắng. Ca ca ngươi cái dám ca ca. Nhưng nàng còn không kịp mở miệng, liền nghe Ôn Như Quy thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi đừng gọi ta ca ca, ngươi nhìn qua so với ta lão. Tiêu Thừa Bình. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, nhịn không được cười ra tiếng tới. Nàng chưa bao giờ biết Ôn Như Quy còn có như vậy tổn hại một mặt. Tiêu Thừa Bình gãi gãi đầu, xấu hổ cười nói, ta người này chính là lớn lên hơi chút so bạn cùng lứa tuổi thành thục một chút, bất quá ta năm nay mới 22 tuổi, đồng chí ngươi nhiều. Nhưng lời nói còn không có nói xong đã bị Đồng Tuyết Lục cấp đánh gãy. Nàng từ Ôn Như Quy phía sau đi ra, đem tin một phen phong quăng ngã hồi Tiêu Thừa Bình trong lòng ngực. Nay tiền ngươi lấy về đi thôi, ta không cần, ta sinh hoạt quá rất khá, cũng không cần ngươi đáng thương, ngươi nếu là tình yêu nhiều đến không chỗ sắp đặt nói, có thể đi chợ giúp bơ vơ không nơi nương tựa lao nhân, bọn họ sẽ phi thường cảm kích ngươi. Lần trước gặp được Tiêu Thừa Bình, nàng cho rằng bất quá là cái ngoài ý muốn, lúc sau đại gia hẳn là sẽ không có bất luận cái gì. Ai ngờ hắn diễn nhiều như vậy, cư nhiên chạy tới tắc tiền cho nàng. Đưa tiền phía trước còn muốn nói một phen thẳng nam đến làm người tưởng tấu hắn một đồn nói. Kỳ thật dùng ngón chân đầu tưởng, nàng cũng có thể đoán được Tiêu Thừa Bình tâm tư. Khi còn nhỏ hắn thích nguyên chủ, lại thường thường đem đối phương khi dễ khóc. Sau khi lớn lên thông suốt sau muốn đuổi theo nhân ra, cho nên các loại xung xoe. Rất thú vị thanh mai trúc mã tiết mục. Nhưng vấn đề là nàng cũng không phải cái kia thanh mai, hơn nữa hắn cái này trúc mã cũng không đủ xoay a. Đối với một cái trọng độ nhan không tới nói, lớn lên không xoáy là nguyên tội, nàng nhưng không có hứng thú bồi hắn chơi. Tiêu Thừa Bình tiếp được ném lại đây phong thư, cảm giác được Ôn Như Quy âm u nhìn hắn, gãi gãi đầu nói, hành đi, không cần liền không cần, ta đây đi trước. Hắn cho rằng Đồng Tuyết Lục một người muốn chống đỡ một cái ra, hiện tại xem nàng đường ca tay mang Thượng Hải bài đà xoay lên đồng hồ, nghĩ đến gia cảnh hẳn là sẽ không quá kém. Nói không chừng Đồng Tuyết Lục đổi đến tiệm cơm quốc doanh công tác cũng là nàng đường ca an bài, như vậy xem ra đích sắc không cần cùng hắn vay tiền. Hắn hẳn là điều tra rõ ràng lại qua đây. Tiêu Thừa Bình vuốt cái mũi xấu hổ mà đi rồi. Đường hắn đi đến đầu ngõ, một bóng hình đột nhiên từ cột điện mặt sau vụt ra tới, biểu ca, ngươi đem tiền mượn cấp đau khóc bao sao. Tiêu Thừa Bình dùng phong thư chịu một chút đầu của hắn nói, đau khóc bao là ngươi có thể kêu sao. Biểu đệ vướt đầu nhai răng, không gọi đau khóc bao, ta đây hẳn là gọi là gì? Đồng đồng chí. Hành đi, kêu biểu ca ngươi đem tiền mượn cấp đồng đồng chí sao? Tiêu Thừa Bình lắc đầu, nàng không muốn. Vì cái gì? Ngươi không phải nói nàng thiếu tiền sao? Tiêu Thừa Bình, ngươi không thấy được bên người nàng nhiều cá nhân sao? Biểu đệ gật đầu, ta thấy được, ta vừa rồi còn ở do dự mà muốn hay không đi ra ngoài giúp ngươi, người nọ là ai? Nên không phải là đồng chí đối tượng đi. Tiêu Thừa Bình nhấc chân một chân đá vào hắn trên ngông, ngươi đôi mắt này có thể từ bỏ, đó là nàng Đường ca. Biểu đệ vô vô ngông dấu vết, vẻ mặt ủy khuất, trên mặt hắn lại không viết Đường ca hai chữ, ta như thế nào biết là nàng Đường ca. Bất quá cũng may là nàng Đường ca, nếu không biểu ca ngươi đã có thể không cơ hội. Ngươi lời này có ý tứ gì? Biểu ca ngươi là thích đồng chí đi. Tiêu Thừa Bình bá một tiếng mặt trướng thành màu gan heo, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ai nói ta thích cái kia đau khóc bao? Biểu đệ một bộ kinh nghiệm thực đủ bộ dáng, biểu ca, ngươi gạt được người khác không lừa được ta, ngươi nếu không phải thích nàng, như thế nào sẽ vừa nghe đến nàng bị đuổi ra đồng ra liền vội vã chạy tới tìm nàng, còn lấy ra chính mình sở hữu tích tụ, nếu như bị gì biết đến lời nói, nàng khẳng định muốn thu thập ngươi. Tiêu Thừa Bình nghiêng con mắt nhìn hắn, uy hiếp nói, việc này ngươi cũng không thể nói cho ta mẹ, nếu không ta đá lạn ngươi mông. Biểu đệ vớt cằm nói, ngươi nếu là thuyết phục ta mẹ đồng ý làm ta đi toàn quân, ta có thể suy xét không nói cho gì. Tiêu Thừa Bình nhấc chân lại muốn đi đá hắn, liền ngươi cái này ốm yếu thân thể, còn tưởng toàn quân. Nằm mơ đi ngươi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì, cái gì gọi là cũng may là nàng Đường ca, nếu không ta liền không cơ hội. Hắc hắc. Người nọ lớn lên có thể so biểu ca ngươi xoáy nhiều, biểu ca ngươi đứng ở nhân gia bên cạnh, liền cùng cái hắc tinh tinh giống nhau, lại ngốc lại đại cái, muốn hắn không phải đồng chí Đường ca, biểu ca ngươi khẳng định tranh bất quá nhân gia. Nói xong biểu đệ sợ bị đám ông, hắc hắc cười chạy. Tiêu Thừa Bình tức giận đến bốc khói, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi đừng chạy, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Hắn như vậy tướng mạo đường cao lớn uy mảnh anh tuấn bất phàm tài mạo song toàn. Cư nhiên nói hắn là hắc tinh tinh, quả thực chán sống. Đồng Tuyết Lục không biết Tiêu Thừa Bình cư nhiên hiểu lầm Ôn Như Quy là nàng Đường ca, lại còn có si tâm không thay đổi. Nàng ngửa đầu nhìn Ôn Như Quy nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lần trước ở điện thoại ngươi không phải nói muốn tháng sau mới có thời gian sao? Ôn Như Quy đảo qua nàng mặt, thanh âm nhàn nhạt nói, chúng ta sở trường làm ta đi tỉnh ngoại tiếp cá nhân hồi kinh, ta hôm nay buổi tối muốn đi. Sợ trở về chậm trễ ngươi học tập, cho nên đem sách vở cho ngươi đưa lại đây. Đồng Tuyết Lục, nguyên lai là như thế này, thật là thật cảm ơn ngươi Ôn đồng chí, không chậm trễ chuyện của ngươi. Ôn Như Quy nghe nàng lại kêu chính mình Ôn đồng chí, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mạt mất mát, không có, ta mua 3 cái giờ sau vé xe lửa. Kêu Ôn đồng chí ngươi ăn cơm sao? Đồng Tuyết Lục đứng ở đèn đường hạ, quất hoàng sắc ánh đèn chiếu vào trên mặt nàng. Nàng cặp kia đôi mắt có vẻ càng thêm thủy doanh doanh, trước mắt lệ trí sấn tuyết ra, vũ mị đến cực điểm. Ôn Như Quy nhìn nàng một cái đem ánh mắt rời đi, lắc đầu, còn không có, ta đợi lát nữa đi nhà ga bên cạnh mua điểm ăn. Đồng Tuyết Lục, hiện tại tiệm cơm quốc doanh đều đóng cửa, ngươi đi đâu mua ăn? Như vậy đi, dù sao ngươi không vội mà đi nhờ xe, ngươi đi nhà ta ăn đi, ta cho ngươi làm. Ôn Như Quy nhớ tới nàng làm đồ ăn, nuốt nước miếng nói. Vậy phiền toái ngươi. Đồng Tuyết Lục môi đỏ một câu, không phiền toái. Môi hồng răng trắng, ánh đèn hạ, kia tươi cười sán lạn đến hoảng người mắt. Ôn Như Quy tâm cứng lại, theo bản năng liền đem trong lòng vấn đề hỏi ra tới, người kia, ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Đồng Tuyết Lục nhướng mày, ngươi là nói vừa rồi cái kia kêu Tiêu Thừa Bình ra hỏa. Ôn Như Quy nhẹ nhàng gật đầu một cái, ân, hắn nói các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Là ở một cái đại viện lớn lên. Bất quá không phải cùng nhau lớn lên, hắn khi còn nhỏ luôn là khi dễ ta, hơn nữa hắn mấy năm tiến đến bộ đội, ta đã lâu không cùng hắn gặp mặt. Nói đến này, Đồng Tuyết Lục thiên đầu xem hắn, chiều hắn chớp chớp mắt nói, cho nên ta cùng hắn là không thân, ít nhất không có ta và người thủ. Ôn Như Quy mảnh dài lông mi run rẩy một chút, nhĩ tiêm nháy mắt hồng thấu. Đồng Tuyết Lục liếc đến hắn hồng hồng nhĩ tiêm, gục đầu xuống, khỏe miệng hướng lên trên dơ lên tới. Về tới trong nhà. Đồng Gia Minh tam huynh muội đã cơm nước xong. Đồ ăn đã không có, cũng may còn có cơm, nguyên bản là muốn lưu đến ngày mai buổi sáng làm cơm chiên trứng, hiện tại trước cấp Ôn Như Quy ăn. Đồng Tuyết Lục hỏi Ôn Như Quy ăn không an toàn, biết hắn thích an toàn sau, động tác nhanh nhẹn cho hắn làm một cái giấm lưu cải trắng, lại cho hắn chiên một cái trứng gà. Ê ẩm cay cải trắng đặc biệt ăn với cơm, ăn cơm no Đồng Gia Tín nháy mắt bị gợi lên muốn ăn, hận không thể lại đến 2 chén. bất quá hắn còn không kịp mở miệng, đã bị Đồng Gia Minh cấp kéo đi làm bài tập. Ôn Như Quý gấp một chiếc đũa cải trắng bỏ vào trong miệng, miệng khô sảng giòn, ế ẩm cay. Hắn nguyên bản không phải rất coi ăn uống, bị hương vị một kích, liền lùa cơm hai cái tiến trong miệng. Đồng Tuyết Lục, đúng rồi, ngươi ngồi xe lửa muốn ngồi bao lâu? Ôn Như Quy nuốt xuống trong miệng đồ ăn mới mở miệng nói, hai ngày hai đêm. Đồng Tuyết Lục lại hỏi, vậy ngươi ở xe lửa thượng ngươi ăn cái gì? Ôn Như Quy, xe lửa thượng có bán một ít đơn giản thức ăn, ta đến lúc đó ở xe lửa thượng mua là được. Liên tính ở hiện đại, cao thiết trên phi cơ đồ ăn đều không nhất định ăn ngon, huống chi là ở vật chất thiếu thốn niên đại, không cần đoán đều có thể nghĩ đến hẳn là chỉ có màn thầu linh tinh đồ ăn. Nàng suy nghĩ một chút nói, dù sao còn có thời gian, không bằng ta làm một ít thức ăn cho ngươi mang theo lên xe lửa đi. Nàng thiếu hắn quá nhiều nhân tình, nàng luôn muốn vì hắn làm điểm cái gì. Ôn Như Quy, không cần phiền thoái, ngươi thượng một ngày ban hẳn là rất mệt. Ta đi làm lại không mệt, liền nói như vậy định rồi. Đồng Tuyết Lục nói xong đi phòng bếp tìm nguyên liệu nấu ăn, trong nhà có một phen rau hẹ, ba cái trứng gà, hai cái củ cải trắng, bột mì chỉ có một cân tả hữu. Bột mì không đủ, ta đi cách vách mượn một chút, thực mau trở về tới. Nàng hồi phòng khách nói với hắn một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Ôn Như Quy nhìn nàng yểu điệu bóng dáng, tâm chỗ sâu trong chỗ nào đó mềm mại. Hắn đem dư lại mấy khẩu cơm ăn xong đi, bưng mâm cùng chén đi phòng bếp rửa sạch sẽ. Tẩy xong sau, hắn lại lần nữa trở lại đại sảnh, đem mang lại đây sợi tổng hợp cùng sách vở lấy ra tới. Tới phía trước hắn do dự đã lâu, không biết có nên hay không đem sợi tổng hợp đưa cho nàng, rốt cuộc bọn họ không phải đối tượng quan hệ. Hắn sợ sẽ khiến cho nàng phản cảm, nhưng vừa rồi xem nàng vội vã chạy ra đi thân ảnh, hắn đột nhiên cảm thấy không có gì hảo do dự. Đồng Tuyết Lục gõ vang lên Ngụy Gia Môn. Ra tới mở cửa chính là Thẩm Uyển Dung, cùng nàng cùng nhau ra tới còn có Ngụy Chí Quốc, trong tay cầm một bàn tay đèn tin. Thẩm Uyển Dung, ngươi như thế nào lại đây? Đồng Tuyết Lục chiều Ngụy Chí Quốc gật gật đầu, đối Thẩm Uyển Dung nói, Thẩm nãi nãi, nhà ngươi còn có bột mì sao? Nhà ta bột mì không có, tưởng cùng ngươi mượn một chút. Thẩm Uyển Dung ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Chí Quốc, cái này muốn hỏi Châu Châu nàng ra ra, ta cũng không biết còn có hay không. Ngụy Chí Quốc, còn có, ngươi yêu cầu nhiều ít. Ta yêu cầu 5 cân, nếu không có nhiều như vậy, 8 cân cũng có thể. Ngụy Chí Quốc gật đầu, có, ta đây liền đi vào lấy lại đây cho ngươi. Ngụy Chí Quốc đi rồi, Thẩm Uyển Dung hỏi, đã trễ thế này, ngươi muốn nhiều như vậy bột mì tới làm cái gì? Đồng Tuyết Lục, ta có cái bằng hưu suốt đêm muốn đi ngồi xe lửa, ta muốn làm chút bánh rán nhân hẹ cùng củ cải hoàn làm hắn đưa tới trên xe đi. Thẩm Uyển Dung nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, làm khó ngươi còn tuổi nhỏ trù nghệ liền tốt như vậy, Châu Châu nàng ra ra làm cả đời đồ ăn, còn không có ngươi làm ăn ngon đâu. Đồng Tuyết Lục cười nói, Thẩm mãi mãi nếu là thích nói, ta làm tốt sau đưa một ít lại đây. Thẩm Uyển Dung vội vàng xua tay, không cần không cần, chúng ta buổi tối không ăn cái gì, hơn nữa thiên như vậy hát, ngươi liền không cần trở ra. Đồng Tuyết Lục cũng lo lắng làm ra tới quá muộn, bởi vậy không kiên trì. Chờ Ngụy Chí Quốc đem bột mì lấy ra tới, nàng nói tạ sau liền về nhà. Mới vừa xoay người không đi hai bước, liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh chiều nàng đi tới. Nàng nương mỏng manh ánh đèn xem qua đi, là Ôn Như Quy. Ngươi như thế nào ra tới? Ôn Như Quy bước nhanh chiều nàng đi tới, đem nàng trong tay trang bột mì chậu lấy qua đi nói, trời tối, ta lại đây tiếp ngươi. Đồng Tuyết Lục tâm hơi hơi vừa động, nghiêng đầu nhìn hắn, Ôn đồng chí, ngươi thật tốt. Ôn Như Quy tâm đột nhiên đập lỡ một nhịp, tiếp theo nhanh chóng nhảy lên lên. Phanh phanh phanh. Hắn hoài nghi còn như vậy nhảy xuống đi, bên cạnh Đồng Tuyết Lục sẽ nghe được hắn tiếng tim đập. Về đến nhà, Đồng Tuyết Lục một đầu chui vào trong phòng bếp. Ôn Như Quy theo lại đây, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Đồng Tuyết Lục nhìn nhìn, đem rau hẹ cùng củ cải trắng đưa cho hắn, ngươi giúp ta đem rau hẹ rửa sạch sẽ cắt nát, củ cải trắng đi ra cắt thành thi. Nói xong lại hỏi câu, ngươi hẳn là sẽ nấu cơm đi. Ôn Như Quy gật gật đầu, ân, chính là làm không ngươi ăn ngon. Đồng Tuyết Lục cười nói, đừng nản chí, trên đời này nấu ăn so với ta ăn ngon liền không mấy cái. Nếu là người khác nói như vậy, Ôn Như Quy khẳng định sẽ cảm thấy đối phương quá phù hoa, nhưng người nói chuyện là nàng, hắn cảm thấy đương nhiên. Không sai, trên đời này chính là không có vài người nấu cơm so nàng ăn ngon. Đồng Tuyết Lục đem bột mì đảo đến một cái khác chậu, thêm tiến nước gấm xoa thành cục bột, sau đó đắp lên bố đi tỉnh mặt. Tiếp theo nàng lấy ra hai cái trứng gà đánh tan, chảo nóng hạ du xảo thành toái trứng gà khối, lại lấy ra một phen đậu phộng hạ nồi đi tạc. Ôn Như Quy sắt dao động tác không tính mau, thậm chí có thể nói có chút mới lạ, nhưng cũng may cũng không phải chân tay luôn cuống. Đồng Tuyết Lục thừa dịp tạc đậu phộng khe hở nhìn về phía hắn. Hắn ngón tay thon dài trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng, là thuộc về ngón tay thật xinh đẹp kia một loại người, màu đen cổng kềnh dao phay bị hắn nắm ở trong tay, đột nhiên trở nên cao lớn thượng lên. Chú ý tới Đồng Tuyết Lục ánh mắt, Ôn Như Quy trong tay đao một hoài, lưới dao sắc bén từ hắn ngón tay xẹt qua đi. Đồng Tuyết Lục hoảng sợ, chạy tới nắm lên tay nàng xem xét, thiết đến nơi nào. Nàng dựa lại đây, mang theo một cổ thanh hương xông vào mũi. Ôn Như Quy ngừng thở, cảm giác tim đập lại bắt đầu mất đi tiết tấu. Nàng mặt hảo tiểu, còn không có hắn bàn tay đại, nàng trắng nón mặt hơi hơi ngưỡng, cánh môi ở ánh đèn hạ phiếm doanh nhuận mê người quang. Ôn Như Quy hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, cảm giác một cổ điện lưu từ bị nàng bắt lấy tay nhanh chóng len lỏi toàn thân. Đồng Tuyết Lục kiểm tra rồi một phen, nhìn đến hắn ngón trỏ nhiều một cái thật nhỏ vết đau, cũng may không có xuất huyết. Nàng múc tới sạch sẽ thủy làm hắn xúc rửa tay, tính, vẫn là ta tới thiết đi, ngươi tay là phải dùng tới làm thực nghiệm. Ôn Như Quy nhìn bị nàng buông ra tay, xin lỗi nói, xin lỗi, ta không có làm hảo. Đồng Tuyết Lục đem đậu phộng vứt lên, ngươi đã làm được thực không tồi, thật nhiều nam nhân cả đời đều không có hạ quá phòng bếp, bất quá cách vách Ngụy Gia Gia cùng giống nhau nam nhân không giống nhau, nhà hắn đều là hắn nấu cơm. Sẽ nấu cơm nam nhân không bình thường nam nhân. Ôn Như Quy lông mi run một chút. Đã hiểu. Đồng Tuyết Lục động tác nhanh nhẹn đem hai cái củ cải trắng cắt thành sợi mỏng, sau đó gia nhập số lượng vừa phải muối lự làm dư thừa hơi nước. Lại đem củ cải ti phá đi, gia nhập bột mì cùng nhất định tỷ lệ bột nếp quấy đều, quấy hảo sau, đem củ cải ti tạo thành viên cầu trạng, sau đó bỏ vào trong chảo dầu đi tạc. Thức mau, từng viên củ cải hoàn liền tạc hảo. Kim hoàng sắc củ cải hoàn đặt ở cùng nhau, giống như từng viên kim cầu, nhìn qua đẹp lại có muốn ăn. Làm tốt củ cải hoàn, mặt cũng tình hảo. Nàng đem Ôn Như Quy cắt nát rau hẹ gia nhập trứng gà toái bên trong, thêm muối cùng du cùng nhau quấy. Lại đem tỉnh tốt mặt cắt thành nắm bột mì, đè dẹp lép cán thành hình tròn, sau đó đem rau hẹ trứng gà nhân bỏ vào đi, chiết khấu đè nén biên, cuối cùng phóng tới trong nồi đi chiên, chiên đến hai mặt kim hoàng liền làm tốt. Nàng tổng cộng làm hai bàn củ cải hoàn, cùng 15 cái bánh rán nhân hẹ. Phía trước Đồng Tuyết Lục ở làm dấm lưu cải trắng, Đồng Gia Tín còn có thể nhịn được. Lúc này ngửi được phòng bếp không ngừng truyền đến mùi hương, hắn rốt cuộc ngồi không yên. Bởi vì sợ bị Đồng Gia Minh mắng, vì thế hắn từ chỗ ngồi nhảy lên, ôm Đồng Miên Miên liền hướng phòng bếp tiến lên. Đang ở ngủ gật Đồng Miên Miên. Đồng Gia Tín, Miên Miên, đợi lát nữa đi phòng bếp ngươi liền nói ngươi đã đói bụng, đã biết sao. Đồng Miên Miên đôi mắt đều sắp không mở ra được, nghe được Tam Ca nói lại thanh mại khi nói, Miên Miên vây vây, Miên Miên không muốn ăn đổ vật. Đồng Gia Tín tức khắc răng đau, nhưng vẫn là không nghĩ ném xuống Đồng Miên Miên cái này công cụ người. Đồng Tuyết Lục nhìn đến Đồng Gia Tín, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đem bánh rán nhân hẹ lấy ra ba cái cho bọn hắn, cầm đi ăn đi, mặt khác chờ đến ngày mai lại ăn, đợi lát nữa buồn ngủ, không thể ăn quá nhiều. Đồng Gia Tín ánh mắt sáng lên, cầm lấy một cái bánh rán nhân hẹ cắn một ngụm. Trứng gà mùi hương hợp lại rau hẹ hương vị, ngoại da vàng và giòn. Bên trong thâm nước, ăn ngon đến hắn thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cấp ăn xong đi. Hắn nhanh chóng giải quyết một cái, sau đó liền nhớ thương thượng Đồng Miên Miên bánh rán nhân hẹ. Đồng Miên Miên nghe thấy tới mùi hương sâu ngủ liền chạy, xem Tam Ca lang giống nhau nhìn chính mình, nàng chạy nhanh ôm bánh rán nhân hẹ trốn đến Đồng Tuyết Lục phía sau. Đồng Tuyết Lục nhìn không khỏi bật cười. Ôn Như Quy nếm hai cái củ cải viên, bên ngoài vàng và giòn, bên trong mềm mại thơm nước. Làm người ăn còn tưởng lại ăn. Đồng Tuyết Lục đem củ cải hoàn cùng ba cái bánh rán nhân hẹ cho hắn mặt khác trăng lên, sau đó đưa cho hắn nói, này đó cho ngươi mang đi trên xe ăn. Ôn Như Quy nhìn nàng, cảm ơn. Bên ngoài đã không xe buýt, hắn phải đi ngang qua đi nhà ga, cho nên đến lập tức xuất phát. Đồng Tuyết Lục đem hắn đưa đến cửa. Ôn Như Quy xoay người nhìn nàng, khoe miệng nhấp nhấp, thư tịch ta đặt ở ngươi phòng. Nói xong không đợi nàng trả lời, hắn xoay người bước nhanh rời đi. Đồng Tuyết Lục cảm thấy hắn vừa rồi biểu tình có chút quái quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Chờ nàng trở lại phòng, mới nhìn đến thư tịch bên cạnh nhiều một khối vải vóc, sợi tổng hợp. Nàng đem sợi tổng hợp cầm lấy tới, tay xẹt qua bóng loáng bố mặt, khoe miệng nhịn không được hướng lên trên dương lên. Ôn Như Quy gắt gao túm ăn mặc bánh rán nhân hẹ cùng củ cải hoàn túi. Đầu thu ban đêm có chút lạnh, nhưng hắn tâm một mảnh ấm áp. Một cái giờ sau, hắn ngồi trên đi tây bắc xe lửa. Hắn tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Xe lửa thực mau liền thúc đẩy. Ngồi ở hắn bên cạnh chính là trung niên nam nhân, đối diện là hai cái phụ nhân. Ở hắn nghiêng đối diện ngồi một người tuổi trẻ nữ nhân, đương hắn xem qua đi khi, đối phương chiều hắn cười một chút. Ôn Như Quy mặt vô biểu tình, đem túi du lịch phóng tới dưới chân, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Ôn Như Quy tỉnh lại, cái thứ nhất động tác liền đi tìm hắn dưới chân túi du lịch, lại phát hiện túi du lịch không thấy. Hắn chấn động. Túi du lịch bên trong trừ bỏ thư giới thiệu cùng một ít vật phẩm, quan trọng nhất còn có Đồng Tuyết Lục cho hắn làm bánh rán nhân hẹ cùng củ cải hoàn. Hắn chính là một cái còn không có ăn. Liên ở hắn chuẩn bị hỏi người bên cạnh có hay không nhìn đến chính mình túi du lịch khi, liền nhìn đến Tiêu Thừa Bình chiều hắn đi tới. Trong tay hắn cầm một cái túi chiều hắn cười nói, hắc hắc, người bánh rán nhân hẹ cùng củ cải hoàn ở ta nơi này. Ôn Như Quy như mày, đem đồ vật trả lại cho ta. Tiêu Thừa Bình chiều hắn làm cái mặt quỷ, ta liền không còn cho ngươi, đây là Đồng Tuyết Lục làm cho ta ăn. Nói xong quay đầu liền chạy. Quả thực khinh người quá đáng. Ôn Như Quy đứng lên phi phát qua đi. Hắn đem Tiêu Thừa Bình đè ở dưới thân, hung hăng tấu một đốn. Tiêu Thừa Bình bị tấu đến mặt mũi bầm dập, khóc lóc xin tha, còn cho ngươi đều còn cho ngươi, cầu đừng vả mặt. Ôn Như Quy lạnh mặt cảnh cáo hắn, về sau không chuẩn ngươi gần chút nữa đồng chí. Không chuẩn kêu tên nàng. Tiêu Thừa Bình điên cuồng gật đầu, ta không gọi, ta về sau cũng không tới gần đồng chí, ngươi buông tha ta đi. Ôn Như Quy lúc này mới buông ra hắn, vừa lòng mà đứng lên. Đang lúc hắn muốn xuất ra bánh rán nhân hẹ tới ăn khi, hắn thân mình bị người đụng phải một chút, sau đó mở choàng mắt tỉnh. Tỉnh lại nửa ngày sau, hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên chỗ ngồi. Trên mặt vô biểu tình, hai chỉ lỗ thai lại hồng thấu. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua đánh người mộng. Kia, như vậy cuồng dã người sao có thể là hắn? Chương 37-37 ly trà xanh. Cuối hè đầu thu, thời tiết đã không như vậy nóng bức. Nhưng xe lửa thượng không thông gió, chân xú vị han xú vị còn có đồ ăn hương vị, các loại hương vị trộn lẫn ở bên nhau, khí vị thập phần cảm động. Ôn Như Quy tử trinh lăng trung phục hồi tinh thần lại, lấy ra quân dụng ấm nước đi trang một hồ nước gấm trở về. Sau đó lấy ra bánh rán nhân hẹ cùng củ cải hoàn ăn lên. Bánh rán nhân hẹ cùng củ cải hoàn đều lạnh, hương vị không có tối hôm qua như vậy hảo, nhưng Ôn Như Quy một ngụm nước gấm một ngụm bánh rán nhân hẹ, ăn đến vô cùng mỹ vị. Mấy thứ này đều là đồng chí thân thủ làm, chính là biến lạnh cũng ăn ngon. Chỉ là nhớ tới nàng tối hôm qua bắt lấy hắn tay hình ảnh, hắn liền sẽ khống chế không được tim đập như sấm. Cách vách trung niên nam nhân ăn trong tay bánh bột bắp, cái mũi vừa động đột nhiên ngửi được một cổ mùi hương. Hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Như Quy trong tay đồ ăn, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng nói, đồng chí, ngươi thứ này nghe láo thơm. Ôn Như Quy, ân. Ra cửa bên ngoài, người bình thường bị hỏi đến đều sẽ lễ phép tính thỉnh đối phương nếm thử chính mình đồ vật. Trung niên nam nhân không nghĩ tới Ôn Như Quy như thế bất thông nhân sự thế tục. Đồng chí, ta xem ngươi thức ăn còn có không ít. Nếu không ta lấy đồ vật cùng ngươi đổi đi. Nói hắn từ trong bao lấy ra một bao làm nấm hương, này nấm hương đều là vừa phơi tốt, mới mẻ đâu, ngươi xem ta cùng ngươi đổi cái bánh rán nhân hẹ được chưa? Ôn Như Quy, xin lỗi, ta không thể cùng ngươi đổi. Nếu là đồ vật của hắn là ở tiệm cơm quốc doanh mua, kia phân cho đối phương một chút cũng không cái gọi là, nhưng thứ này là đồng chí cho hắn làm. Hắn không nghĩ phân cho những người khác ăn. Trung niên nam nhân nghe vậy thở dài, tiếp tục gặm chính mình bánh bột bắp. Đối diện hai cái phụ nữ cũng đi theo thở dài. Các nàng nguyên bản cũng tính toán lấy đồ vật đổi điểm ăn, kia hương vị thật sự quá mê người, làm đến các nàng hiện tại một chút cũng không muốn ăn trong tay làm bánh bao. Ôn Như Quy phảng phất không nghe được giống nhau, động tác ưu nhã mà đem trong tay rau hẹ sủi cảo ăn xong đi, lại ăn mấy cái củ cải hoàn, sau đó đem ăn dư lại bỏ vào túi du lịch. Hắn mở ra quân dụng ấm nước tới uống nước, đột nhiên bên cạnh trung niên nam nhân khuỷu tay đụng phải hắn một chút, trong tay ấm nước một hoài, toàn bộ ngã vào trên người, quần áo cùng quần đều ướt một tảng lớn. Trung niên nam nhân nửa cái thân mình từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, liên tục xin lỗi, ngượng ngùng, thật ngượng ngùng, nhìn ta này không cẩn thận. Nói hắn móc ra trong túi khăn tay liền phải giúp hắn trà lau trên người thủy. Ôn Như Quy duỗi tay một chán, không có việc gì, ta chính mình tới. Trung niên nam nhân lại lần nữa cúi người xin lỗi, vẻ mặt xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ngươi này thủy đổ, nếu không ta thế ngươi đi trang một hồ lại đây đi. Ôn Như Quy xua tay, không cần, ta chính mình đi là được. Hắn từ túi du lịch lấy ra khăn tay lau khô trên người thủy, nhưng quần áo một chốc một lát vô pháp làm khô, ướt lộc cộc dính ở trên người, cũng may hiện tại không phải mùa đông, nếu không sẽ làm người rất khó chịu. Sát hảo sau, hắn cầm lấy quân dụng ấm nước tính toán đi lại đánh một hồ thủy trở về, múc nước địa phương liền ở phía trước cách đó không xa, qua lại không đến một phút lộ trình, hắn liền không đem túi du lịch mang qua đi. Đi đến múc nước chỗ, phía trước có 2-3 cá nhân ở xếp hàng. Chờ bài đến Ôn Như Quy khi, một cái tiểu nam hải đột nhiên đụng phải tới ôm lấy hắn chân. Cũng may hắn còn không có bắt đầu trang thủy, nếu không nước gấm ngã xuống tới hậu quả không dám tưởng tượng. Tiểu nam hải ôm hắn đùi, khóc đến nước mắt nước mũi đều ra tới, thúc thúc, mụ mụ tìm không thấy. Ô ô, Ôn Như Quy chiều bốn phía nhìn một chút, không thấy được tiểu nam hải người nhà, phỏng đoán hắn là cùng người nhà đi lạc. Hắn ngồi xổm xuống đi nói, ngươi vừa rồi từ đâu tới đây? Tiểu nam hải nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngón tay chỉ bên phải thùng xe. Ôn Như Quy đem ấm nước cái đắp lên, nắm hắn tay đến bên phải thùng xe hỏi một lần, lại không tìm được hải tử cha mẹ, hỏi lại tiểu nam hải, hắn liền khóc anh nói không rõ. Ôn Như Quy không có cách nào, đành phải nắm hắn đi tìm tiếp viên hàng không. Ôn Như Quy chân trước vừa đi, sau lưng mấy cái công an nhân viên liền cùng tiếp viên hàng không từ mặt khác một đầu lại đây tra phiếu, đem các ngươi trên người phiếu cùng thư giới thiệu đều lấy ra tới. Đại gia không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trước kia tra phiếu chưa bao giờ dùng xem thư giới thiệu. Như thế nào lần này còn muốn kiểm tra thư giới thiệu? Ta cũng nhớ rõ không cần, chẳng lẽ là tân quy định? Quản hắn là tân quy định vẫn là cũ quy định, làm theo là được. Mọi người tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không ý kiến, dù sao thư giới thiệu đều là mang ở trên người. Ngồi ở Ôn Như Quy làm bên cạnh trung niên nam nhân ở nghe được lời này sau, sắc mặt trở nên rất khó xem. Hắn đột nhiên ai ra một tiếng, ôm bụng nói, ta bụng như thế nào đột nhiên như vậy đau, nên không phải là vừa rồi bánh bột bắp phóng hỏng rồi đi. Nói hắn nhắc tới chính mình túi du lịch liền hướng về đút cờ sông lên đi. Loại chuyện này ở xe lửa thượng thường xuyên phát sinh, cho nên đại gia nghe được cũng không cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc này, ngồi ở Ôn Như Quy đối diện Tôn Mạn Nhu kêu lên, vị kia đồng chí, ngươi lấy sai túi du lịch. Trung niên nam nhân bước chân trệ một chút, ngay sau đó tiếp tục đi phía trước đi, phảng phất không có nghe được giống nhau. Tôn Mạn Nhu nhíu mày, đứng lên cất bước đuổi theo đi, đồng chí, ngươi lấy sai túi du lịch, ngươi không nghe được lời nói của ta sao. Trung niên nam nhân không chỉ có không dừng lại, ngược lại đi được càng nhanh. Tôn Mạn Nhu đuổi theo đi kéo lấy nam nhân quần áo, đồng chí ngươi không thể đi, ngươi cầm người khác túi du lịch. Trung niên nam nhân quay đầu, cau mày vẻ mặt thống khổ bộ dáng, ai nha, ta như thế nào liền lấy sai túi du lịch, bất quá nữ đồng chí, ta hiện tại bụng vô cùng đau đớn, ta đi trước phương tiện một chút, thực mau trở về tới. Nói hắn rút về tay háo liền muốn chạy. Tôn Mạn Nhu lại không tính toán buông tha hắn, tiến lên bắt lấy túi du lịch, ngươi muốn đi phương tiện có thể. Nhưng túi du lịch cần thiết buông xuống, bằng không ngươi chạy chúng ta đi nơi nào tìm ngươi. Trung niên nam nhân khuyên can mãi, nhưng Tôn Mạn Nhu chính là không chịu buông tay. Hai người dây dưa thực mau khiến cho công an nhân viên chú ý, các ngươi hai cái ở nơi đó làm gì. Tôn Mạn Nhu càng xem càng cảm thấy trung niên nam nhân có vấn đề, cho rằng hắn là ăn trộm, quay đầu hướng công an cử báo nói, công an đồng chí các ngươi mau tới, người này. Nhưng lời nói còn chưa nói xong. Nàng trên cổ liền nhiều một cây đao tử, dao nhỏ để ở nàng trắng non thon dài trên cổ, vừa lúc đối với khí quản vị trí. Tôn Mạn Nhu sợ tới mức hít ngược một hơi khí lạnh, sắc mặt huyết sắc giống như nháy mắt bị rút ra giống nhau, bạch đến giống như một trường giấy. Trung quanh buộc phát ra một trận tiếng thét chói tai, phụ cận hành khách sôi nổi đứng lên chạy trốn, thùng xe tức khắc một mảnh hỗn loạn. Tôn Mạn Nhu toàn thân run rẩy đến tưởng cái sàng, cùng, đồng chí, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cơ miệng, thiện nhân. Trung niên nam nhân trên mặt giữ tợn run rẩy, ánh mắt hung ác quát. Công an nhân viên nhanh chóng chạy tới, bất quá kiêng kỵ trong tay hắn con tin không dám dựa thân cận quá, mau đem trên tay dao nhỏ bông, ngươi là trốn không thoát đi. Trung niên nam nhân kéo Tôn Mạn Nhu sau này lui, các ngươi không cần dựa lại đây, nếu không ta một đao thứ chết nàng. Nếu không phải tiện nhân này nhiều chuyện, hắn sớm bắt được cái kia nam đồng chí thư giới thiệu.